Phía bên kia, Dạ có tình cúp điện thoại, dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuất phát đến đài truyền hình. Vừa bước ra cửa, tình cờ gặp Victoria. Đợi tôi sao? Ừ, chờ một lúc lâu rồi. Dạ có tình nhíu mày, có việc gì? Nhắc nhở cô một tiếng, việc tham gia chương trình thắc sâu của Sure, tự nói muốn tới. Ban đầu họ dự định chỉ mời một mình cô, cẩn thận một chút, đừng để bị cô ta hại. Dạ cô tình gật đầu, tôi biết rồi. Nói lời cảm ơn với cô ấy rồi chuẩn bị rời đi. Chờ đã, còn việc gì nữa? Victoria hò nhẹ một cách không được tự nhiên. Ờ, cô không hỏi tôi tại sao lại muốn nói chuyện này cho cô biết sao? À, vậy vì sao cô mà nói chuyện này cho tôi biết? Đôi mắt trừng lớn như chuông đồng. Chỉ vậy thôi sao? Chẳng thế thì sao? Xí, nói chuyện với cô thật phiền. Dạ cô tình cười cười không nói lời nào. Còn chưa chạy theo lịch trình của cô mà đã thấy phiền phức rồi ư? Xin lỗi, từ trước tới giờ cô không thích chơi bài dựa vào quân bài. Mặc dù tôi và Xuê là cùng một mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ đã không hợp nhau. Trong đầu con nhỏ thối tha kia toàn ý nghĩ sâu xa, miệng cực kỳ lợi hại, tôi không đấu nổi. Chỉ chờ cô ra tay dạy cho nó một bài học. Thế cô nghĩ tôi có thể thắng được cô ta à? Tất nhiên rồi, Victoria ngửa đầu đầy tự tin. Người không biết còn tưởng rằng cô vừa làm chuyện ra chuyện gì kinh thiên động địa, một việc lớn xúc động lòng người lắm đấy. Dạ cố tình bĩu môi, cô cũng coi trọng tôi quá rồi. Cô cũng đừng khiêm tốn, người có thể cùng mẹ tôi so tài bất phân thắng bại, sao có thể không đối phó được với một nhân vật nhỏ bé như Xuê? Dạ cố tình nhún vai, cô thật giống người châm dầu vào lửa. Không, Victoria nghiêm vặt, là vui sướng khi người gặp họa. Trước giờ chưa từng thấy một đứa nhỏ nào ngốc nghếch như vậy. Nếu Sylvia nghe được, chắc là sẽ tức đến hộc máu. Có chuyện phần tử khủng bố trên tàu điện ngầm lần trước, Dạ cố tình quyết định tự mình lái xe đi, chào hỏi Brookie, rất nhanh cầm chìa khóa xe trong tay, một chiếc Volvo hai chỗ màu đỏ tía, kiểu dáng phong cách. Dạ cố tình không thể không gật đầu, không hổ danh là thương hiệu trụ cột của Thụy Điển, không hề thua kém các xe sang của Merc hay là BMW. Cốc, cốc, cốc. Nghe tiếng hạ cửa kính xe xuống. Chị Alice, tôi có thể tiện đi chung xe với chị không? Nụ cười ngọt ngào giả vờ tao nhã, như bà mo thành kính ngâm nga thánh ca, trông thật quái dị làm sao. Da đầu Dạ cố tình tê dần, nổi hết cả da gà. Chương 80. Cuộc phỏng vấn tuyệt vời, trang phúc đặc sắc. Thật xin lỗi, ngoài chồng tôi ra, tôi không quen để người khác ngồi vào ghế bên cạnh mình. Đương nhiên nếu cô đồng ý, có thể ngồi chen chúc ở trong cốp xe. Dạ cố tình mỉm cười đáp lại, như thế khác nào đang nói, ngoại trừ Chanel số 5, những loại nước hoa khác đều là hàng dởm. Khuôn mặt Xuê xanh xao, khó mà duy trì nụ cười quỷ dị. Cô thật là khinh người quá đáng. Cô bĩu môi, cười tiêu sái nói, đúng là tôi ức hiếp cô đó, thì làm sao? Cô... Không cho cô ta cơ hội tiếp lời, cô dẫm chân ga, chiếc xe ngây ngang vụt đi, chỉ để lại một tàn ảnh màu đỏ rượu. Xuê tức giận đến mức dậm chân, ánh mắt căm hận. Đúng lúc hoàng tử Jonet cũng chạy xe từ gara đi ra, lái xe đến trước mặt vợ, rồi dừng lại ổn định. Em yêu, có thể đi được rồi. Khuôn mặt góc cạnh đẹp trai, mang theo nụ cười ngọt ngào khiến người ta chìm đắm. Chàng trai dịu dàng đáng quý, giơ vào mắt Xuê lại trở thành loại người kỳ quặc chướng mắt. Gương mặt đẹp trai, thân hình cường tráng, nên có hình tượng một chàng trai cứng rắn, giống như vị kia của nhà họ An. Cười thành như thế kia, giả bộ tao nhã có ý nghĩa gì sao? Khái quát một câu, bề ngoài của chàng trai cứng rắn, khuôn mặt nhỏ da trắng, làm trái tim Xuê dao động. Chỉ có thể nói, có một vài người lại cứ thích phạm tiện. Những thứ dễ dàng giành lấy được thường không biết quý trọng, bao gồm cả người yêu. Mặc dù trong lòng không thích, nhưng Xuê cũng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao người kia cũng là thái tử của một quốc gia, còn là chồng của cô ta, cong môi mỉm cười, tặng anh ta một nụ hôn ngọt ngào. Anh yêu, anh thật tốt. Lên xe đi, anh đưa em tới đài truyền hình. Liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nói, còn phải đến hậu trường trang điểm, chuẩn bị nữa, chúng ta phải nhanh lên. Nhớ tới việc phải làm hôm nay, Xuê cũng không dám chậm trễ, đáy mắt xẹt qua chút hưng phấn, vén váy lên bước vào xe. Anh yêu à, anh phải nhanh lên. Yên tâm đi, ngồi vững nha. Chiếc xe lao thẳng như mũi tên bắn khỏi cung. Bà Marcy, ngưỡng mộ đã lâu. Dạ cố tình đã thay quần áo xong, trang điểm nhẹ nhàng. Cả quá trình cô đều tự mình làm, không cần dùng đến thợ trang điểm. Chỉ riêng động thái này cũng đã giành được thiện cảm của Marcy. Một vị danh viện đủ tiêu chuẩn, ăn mặc và trang điểm là những điều được giáo dục cơ bản nhất. Hiển nhiên rất nhiều người đều coi thường điều ấy. Rất nhiều người lên chương trình đều cần thợ trang điểm. Marcy không nói, không phải thể hiện, trong lòng bà cũng giống vậy, thậm chí có chút xem thường. Một người phụ nữ không có khả năng tự tay miêu tả vẻ đẹp của bản thân, còn tính gì là danh viện. Athena, hân hạnh được gặp mặt. Trước đây tôi từng nghe Shamon nhắc đến cô, cũng từng xem qua tác phẩm của cô, cho nên cũng không xa lạ gì. Athena, chứ không phải là Alice. Nở nụ cười thâm thúy, Gia Cố Tinh không ngờ vị phu nhân tiếng tăm lẫy lừng của xã hội thượng lưu châu Âu sẽ bỏ qua thân phận công chúa, ngược lại còn coi trọng một diễn viên. Đó là niềm vinh hạnh của tôi. Hai người ôm nhau chào xã giao. Khi tận mắt nhìn thấy, không thể không thừa nhận rằng cô là ứng cử viên phù hợp nhất cho vai diễn Rosie này. Nghe vậy, hình như bà rất thích Rosie và Leon. Tất nhiên rồi, những thứ xinh đẹp ở trước mắt tôi, đúng lúc tôi có một đôi mắt thích khám phá cái đẹp, không có lý do gì không động lòng. Ca ngợi đối phương, đồng thời cũng đề cao bản thân, nhưng lại không có ý khoe khoang gì, khiến người khác nghe vào trong lòng dịu nhẹ thoải mái. Danh viện không hổ danh là danh viện, ngay cả lời nói cũng khiến người ta được tắm gió xuân rồi. Hai người phụ nữ thanh lịch như nhau, mỗi người đều có niềm kiêu hãnh riêng. Sau vài lần giao lưu, tất nhiên họ đều yêu thích lẫn nhau. Đạo diễn chuẩn bị sắp xếp, ánh sáng ở hiện trường cũng được điều chỉnh xong. Người dẫn chương trình và khách mời có mặt, chuẩn bị tư thế bắt đầu quay. Nhưng một số nhân viên công tác từ sau hậu trường vội vàng chạy tới. Phu nhân, thật sự xin lỗi, khách mời còn lại vẫn đang trang điểm, có lẽ cần phải đợi một lát. Nhân viên công tác cũng là người kỳ cựu, mặc dù thở ra không ra hơi, nhưng nói năng mạch lạc, biểu cảm bình tĩnh, hiển nhiên đã xử lý không ít tình huống như vậy. Marcy khẽ ừ một tiếng, không nhìn ra tức giận hay vui mừng, gương mặt ôn hòa trên lớp trang điểm tinh tế. Vậy thì chờ thêm 10 phút nữa. Dạ Cố Tình kinh ngạc, sắc mặt không hiện rõ hân hoan hay bực tức, xử sự bình tĩnh, trật tự. Xem ra xã hội thượng lưu cũng không phải là không có sự dơ bẩn như trong tưởng tượng, ít nhất còn có một hai người nhanh nhẹn hiểu biết. Nhân viên công tác như được đại xá, bước nhanh về phía hậu trường, xem ra là đi thúc giục người kia. Không để bụng chứ? Marcy nở nụ cười qua loa. Gia Cố Tinh lắc đầu. Đương nhiên. Xuê thích thự thể hiện ngu dốt, cô còn vui khi thấy điều này. Một phút cuối cùng, lúc Marcy bắt đầu nhíu mày, Xuê xách chiếc váy rộng thùng thình, dưới sự vây quanh của nhân viên, từ hậu trường chạy tới hiện trường ghi hình, không ngừng thở dốc, hai gò má ửng hồng. Chắc hẳn không dễ dàng chạy thoát. Đến đây, tới rồi. Cũng không biết ai hét lên một câu. Các bộ phận cho rằng mệnh lệnh được truyền đạt xuống cấp dưới, bắt đầu hành động. Ánh đèn đột nhiên sáng lên, âm thanh được kết nối. 7 cái camera đều vào vị trí của mình. Bắt đầu rồi ư? Xuê hoảng sợ. Tôi chỉ mới trang điểm một nửa. Marcy lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Giây tiếp theo, nụ cười dè dặt, mềm mại dịu dàng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến giữa sân khấu. Mặc chiếc váy dài màu vàng kim, tóc được búi cao, dưới ánh đèn vô cùng tỏa sáng và xinh đẹp. Các bạn khán giả, buổi tối an lành. Gật đầu gửi lời hỏi thăm. Tập trước chúng tôi đã mời cô Eva, thiên kim tiểu thư đầu lòng của nước Nga. Buổi tối các bạn có nằm mơ thấy được yêu tinh nhỏ hôn lên trán không? Tức khắc một tràng tiếng cười vang lên, đan xen ngẫu hứng, nhưng vẫn thận trọng lễ độ. Dạ Cố Tinh đưa mắt nhìn theo, thấy người phụ nữ thì nở nụ cười hàm xúc, còn người đàn ông thì cười rất lịch lãm. Trong lòng thầm giễu cợt, ngay cả nụ cười cũng phải được trang hoàng tỉ mỉ. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ lại một chút, có lẽ cô không hiểu thế giới của những người này, giống như họ cũng không hiểu những gì cô theo đuổi. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, hai bên đều hài lòng là được. Sờ sờ cái mũi, cô lại cảm thấy mình quan tâm quá nhiều. Hôm nay chúng tôi may mắn mời đến hai đóa hoa yêu kiều của Hoàng gia Thụy Điển, cho phép tôi được giới thiệu. Tiếng vỗ tay vang lên. Có lẽ mọi người khá xa lạ với cái tên Alice, nhưng chắc chắn các bạn sẽ có ấn tượng sâu sắc với cái tên Athena. Hoan nghênh vị khách mời đầu tiên ngày hôm nay, nữ diễn viên mới giành giải Oscar năm nay, Athena dạ. Ồ, wow, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô đồng thời vang lên. Dạ Cô Tinh ngạc nhiên, chẳng lẽ các quý cô và các quý ông giới thượng lưu cũng theo dõi các minh tinh của giới giải trí ư? Thắc mắc chỉ vừa lóe lên, giữa làn sóng sao động, cô nhanh nhẹn đi đến giữa sân khấu. Trước tiên là bắt tay với Marcy, sau đó gật đầu với khán giả, cuối cùng hướng về phía máy quay. Chào mọi người, buổi tối an lành. Thoải mái trang nhã, tinh tế và thanh lịch. Marcy gật đầu, ánh mắt hiện lên sự khen ngợi. Xuê gần như hếch lệch mũi vì tức giận. Tại sao lại giới thiệu cô ta trước? Lớp trang điểm của cô, nhân viên công tác ở cạnh đang muốn mở miệng động viên, không ngờ bị Xuê trừng mắt liếc nhìn, chỉ có thể cười cười ngậm miệng không nói gì nữa. Đụng phải móng tay mềm mại, nghĩ thầm cái thứ thấp kém này lại có thể bắt nạt mình, trong lòng buồn phiền, cực kỳ khó chịu. Còn không nhanh lên. Tay thợ trang điểm run lên, đẩy nhanh tốc độ. Khi giới thiệu Xuê, cô ta cũng vừa trang điểm xong, đưa tay vén váy, đi đôi giày cao 7 phân chậm chậm bước lên sân khấu. Như người ta thường nói, thuyền nát cũng có 3 cân đinh. Dù gì Xuê cũng là người trong hoàng thất của một quốc gia, từ khi còn nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghi. Quả thật cô ta làm những động tác này vô cùng đẹp mắt. Những tiếng vỗ tay cũng không nhiệt liệt như trước, thậm chí còn có tiếng cười thầm. Dạ Cô Tình nhếch môi, bà Marcy mở mắt, nhìn sắc mặt khó coi. Xuê nghi hoặc, tại sao lúc cô ta lên sân khấu mọi người đều không vỗ tay? Lúc xoay người lại, nhân cơ hội trừng mắt liếc nhìn Dạ Cô Tình, lúc này mới đè xuống sự bất mãn, đứng về phía bên kia của Marcy. Không ngờ tiếng cười chưa dứt đã có tiếng nói nhỏ nhẹ khẽ phát ra. Tiếc rằng ánh đèn quá mạnh, đứng trên sân khấu hoàn toàn không thể thấy rõ tình hình dưới khán phòng. Xuê cúi đầu, im lặng đánh giá cách ăn mặc của chính mình. Không có vấn đề gì, chẳng nhẽ Dạ Cô Tình có cái gì đó không ổn. Cong môi cười khẽ, ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp nạn, không thể tránh được mắt thần của bà Marcy. Ngay lập tức không thích người này, Dạ Cô Tình nhịn cười. Hôm nay cô chọn một chiếc váy dài màu trắng với dây buộc ở eo, vừa để lộ ra phần xương vai mỏng manh, vừa thấp thoáng phần xương quai xanh. Ngoài ra vị trí thắt lưng bên hông còn thêu thêm nhiều chi tiết, tóc cũng không trang trí nhiều, cứ để nó buông thả tự nhiên. Ngắn gọn và hào phóng cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy thiếu lễ phép. Bên cạnh đó, sự phối hợp lẫn nhau của màu sắc bạc và màu vàng kim tôn lên sự kết hợp vô cùng ăn ý của cô và bà Marcy. Trái lại, không biết có phải Xuê để ý quá nhiều hay là vốn dĩ trang phục kém sang, tự nhiên lại chọn một cái váy dài màu đỏ đan sen, kiểu dáng sập sạch. Phần váy quá dài giống như một bộ ga trải giường. Quan trọng là cái ga trải giường này lại còn là màu đỏ xanh, đỏ phối với xanh, vớ vẩn. Như vậy cũng thôi đi, cô ta còn đeo thêu mấy cái vòng vàng trên cổ, xếp chồng lên nhau, ít nhất cũng có 7-8 cái, khiến cho cái cổ ngắn lại còn một khúc. Trang điểm lộng lẫy, kiểu tóc già dặn, cả người từ trên xuống dưới không có đường rãnh. Nghĩ đến lĩnh vực thời trang, đánh giá IQ của vị công chúa này, Dạ Cô Tình cảm thấy bản thân có thể hiểu được một chút. Thật sự là trà đạp khuôn mặt xinh đẹp. Chẳng trách các tạp chí lá cải hay phàn nàn về sự suy tàn của hoàng gia Thụy Điển, ngay cả một công chúa tử tế cũng không đảm đương nổi. Trời sinh Victoria thô kệch, mà vị công chúa Xuê này thì có khiếu thẩm mỹ, quá chi là tệ. Marcy kiên nhẫn hoàn thành thắc sâu. Dưới đa số tình huống, bà đều nói chuyện cùng Dạ Cô Tình, máy quay cũng tự nhiên lia về phía cô. Đáng thương thay cho Xuê, trang điểm tỉ mỉ nhưng lại để lại ấn tượng không tốt vì đến muộn, giờ trở thành không khí không ai đếm xỉa. Ngơ ngác ngồi ở đó, xấu hổ và tức muốn chết, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Khán giả và camera cũng bỏ qua cô ta, ai mà không muốn ngắm nhìn những thứ xinh đẹp hơn là mấy thứ quái dị. Có sự so sánh này, bất kể là khí chất, cách ăn mặc hay là cách ăn nói, lễ nghi, Dạ Cô Tình đều nhận được nhiều sự khen ngợi. Cảm ơn sự xuất hiện của hai vị công chúa. Chương trình đã gần đi đến hồi kết. Tôi tin rằng mọi người đều giống như tôi, mong chương trình này sẽ mãi không kết thúc. Mọi người đừng lo lắng, một vị danh viện như này làm sao tôi có thể bỏ qua. Sau này sẽ thường xuyên mời cô ấy tới đây làm khách mời, mọi người có đồng ý không? Được. Nói cho tôi biết bằng tràng pháo tay của các bạn có được không? Tiếng hô tung trời, tiếng vỗ tay không ngớt. Dạ Cô Tình trở lại hậu trường giữa tiếng huýt sáo không ngừng. Tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nhóm quý ông bà này không hiền lành như những gì cô tưởng tượng. Ít ra bọn họ cũng biết trò huýt sáo côn đồ. Nghĩ đến đây cô lắc đầu cười khẽ. Chắc là do cô nhìn mọi thứ quá đơn giản. Sống ở trên đời, tất nhiên ai cũng muốn học cách tìm cho mình những thú vui. Con người mà, đều có xu hướng đối tốt với bản thân. Alize, cô đứng lại đó. Chương 81. Dừng bước, quay đầu lại, bắt gặp Xuê đang xách váy, tức giận đuổi theo. Dạ Cô Tình bĩu môi, ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ. Nói thật, gu ăn mặc của Xuê thật sự đáng lo ngại. Cả người màu sắc sặc sỡ, trông như con gà trống vậy. Đã vậy cô ta còn tự thấy mình xinh đẹp. Có chuyện gì không? Không phải cô cố tình làm tôi xấu mặt sao? Không đợi Dạ Cô Tình mở lời, cô ta bắt đầu nổi giận đùng đùng. Cô cố ý đến trễ như vậy, còn không đồng ý chở tôi, chính là muốn khiến tôi không có đủ thời gian trang điểm. Cũng không biết cô dùng mánh khóe gì làm cho bà Marcy giới thiệu cô lên sân khấu trước. Mắt khán giả bị mù mới vỗ tay cho cô. nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ trước mặt đầy căm hận, nước miếng bay tứ tung. Dạ Cô Tinh đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Tôi không có nghĩa vụ phải chở cô, từ chối là quyền của tôi. Tôi đây không vui nên không muốn chở cô đó, làm sao? Xuê tức đỏ mặt, hơi thở nghẹn ở cổ họng. Lên không được mà xuống cũng không xong, cả người tức run. Cô ta biết những câu của đối phương nói là có lý, là nói cô ta tự mình đa tình. Dù sao cô ta cũng là đứa trẻ được Sylvia dạy dỗ, đã không đủ đẳng cấp thì đừng trơ trẽn để bổ sung vậy. Lập tức cười giễu cợt, cô mang trên mình danh hiệu công chúa, vậy mà bụng dạ còn nhỏ hơn lỗ kim, tiện đường chở tôi đi thì đã làm sao? Không làm sao hết, chỉ là tôi không muốn thôi. Lý do hợp tình hợp lý. Cô đúng là làm xấu mặt hoàng gia. Vuốt cằm, nhìn một lượt từ đầu đến chân, Dạ Cô Tinh tấm tắc khen. Tôi xin hỏi, cô lấy đâu ra can đảm để mặc trên người bộ đồ như chim khổng tước này vậy? Nói về mức độ xấu hổ, tôi thật sự cảm thấy tự ti với người trước mặt. Sắc mặt Xuê tái nhợt, trong lòng lộp độp, chẳng lẽ hôm nay cô ta ăn mặc sai trang phục? Gương mắt nhìn lướt qua, một chiếc váy dài màu trắng thôi, vừa đơn điệu lại nhàm chán. Nhìn lại trang phục trên người mình, đỏ xanh kết hợp làm cô ta tràn đầy năng lượng. Ngay lập tức trong lòng khẳng định, cô đừng có mà ngậm máu phun người, tôi biết cô đang ghen tị. Phụt, Dạ Cô Tinh vừa mới uống một ngụm nước khoáng, còn chưa kịp nuốt xuống, bởi vì câu nói này phun ra. Xuê né ra ba bước, làn váy bị bung ra, mặt mũi nhăn chặt vào với nhau, trông bộ dạng có chút tội nghiệp. Trời ạ, thật sự ghê muốn chết, cô không được dạy về vấn đề vệ sinh à? Có chút phong thái công chúa nào không? Thật xin lỗi, chuyện cười cô kể buồn cười quá, tôi không thể nhịn được. Toàn thân Xuê như bị đâm sủ lông. Chuyện cười ư? Chỉ có loại người không có tố chất, không có giáo dục như cô mới có thể nghe không hiểu lời tôi nói. Không có tố chất, không có giáo dục ư? Tới gần liếc xéo, cô đang nói chính mình à? Đến muộn, làm giá, mặc đồ như gà mái bước lên sân khấu, sau khi kết thúc còn đến hậu trường chửi ầm lên. Xem ra người có tố chất và giáo dục cũng chỉ đến thế thôi. Toàn thân Xuê như bị đâm sủ lông. Chuyện cười ư? Chỉ có loại người không có tố chất, không có giáo dục như cô mới có thể nghe không hiểu lời tôi nói. Không có tố chất ư? Không có giáo dục ư? Tới gần liếc xéo, cô đang nói chính mình à? Đến muộn, làm giá, mặc đồ như gà mái bước lên sân khấu, sau khi kết thúc còn đến hậu trường chửi ầm lên. Xem ra người có tố chất và giáo dục cũng chỉ đến thế thôi. Dạ Cô Tình thấp giọng cười khinh khỉnh. Tôi thật sự không biết một người thông minh như Sylvia sao có thể sinh ra một đứa con gái đần độn, ngu như heo như thế này. Tôi thấy so với cô, Victoria tốt hơn nhiều. Sắc mặt Xuê phờ phạc, một câu nói như đâm vào vết thương lòng của cô ta. Từ nhỏ, Xuê đã coi Sylvia như thần tượng, bắt chước phong cách ăn mặc, mô phỏng theo mọi động tác. Đáng tiếc, lý tưởng thì đầy đặn, còn thực tế thì gầy khô khốc. Từ lúc lọt vào danh sách đen của các tạp chí như Vogue, mong muốn dựa vào chỉ số IQ, không bước theo con đường thời trang ngày một xa vời. Đừng nói tới Sylvia, ngay cả nữ sinh viên đại học bình thường cũng ăn mặc đẹp hơn cô ta. Còn nữa, Victoria lên ngôi hoàng chữ, tất nhiên thu hút được nhiều sự chú ý hơn cô ta. Hơn nữa hai người từ nhỏ đã không hòa hợp, nhắc đến đối phương là muốn bùng nổ. Đừng chỉ lo nói tôi, cô cũng chẳng có gì tốt đẹp. Liếc nhìn cô một cái đầy khinh bỉ, Dạ Cố Tinh không muốn dây dưa, xoay người rời đi. Xuê bước tới hai bước, chặn trước mặt cô, hất cằm ngẩng cao đầu thể hiện sự ngang bướng. Muốn đi sao? Hai mắt híp lại, cô muốn làm cái gì? Nói rõ ràng cho tôi. Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Xuê sống ở trên đời hai mươi mấy năm, chưa từng bị người khác sỉ nhục như thế này. Cô chắc chắn ư? Bình tĩnh nở nụ cười khẩy, không hề có ý nhượng bộ. Được, cô đã không nghe rõ, tôi cũng không ngại nói lại lần nữa. Gu ăn mặc kém, trang điểm già dặn, kết hợp quá lỗi thời. Hơn nữa, tính tình nóng nảy, nhân cách méo mó, chẳng trách cô trở thành một bông hoa lạ trong hố phân của hoàng gia châu Âu. Xứng đáng bị người ta bôi đen, bị người người cười nhạo. Bây giờ cô đã nghe rõ rồi chứ? Đủ thẳng thắn chưa? Có cần tôi lặp lại lần nữa không? Cô bĩu môi, ánh mắt lộ ra sự chán ghét. Ngay cả nói chuyện cũng không đọc rõ chữ, há mồm ngậm miệng đều khí chất hoàng gia. Tôi cho rằng cô là người bẽ mặt nhất. Nếu tôi là cô, tôi đã sớm khóa trái cửa tự nhốt mình trong phòng rồi. Lấy đâu ra mặt mũi để xấu hổ hơn nữa trong cái hoàn cảnh như này. Chỉ có thể nói, ý thức của cô quá tệ, thần kinh thô kệch, không phân biệt được đẹp xấu. Bây giờ lại còn thêm cái tật nói lắp. Nói một hồi không cho cô ta phản chen vào câu nào. Nói xong quay người rời đi luôn. Để Xuê bị mắng tới ngốc, ngơ ngác đứng tại chỗ. Sau một lúc lâu, Phía sau hậu trường truyền đến một tiếng la hét cuồng loạn cùng với tiếng vang lộp bộp. "Bà Marcy, thật vui khi được quen biết bà." Hai người đứng ở cửa trường quay. Dạ Cố Tình chủ động chìa tay. Marcy nắm lấy. "Đây là niềm vinh hạnh của tôi, bà An." Dạ Cố Tình sửng sốt, ánh mắt hiểu rõ. Lại là tay chân của nhà họ An ư? Xem ra cô cần phải nói chuyện với người đàn ông của mình. Phía bên kia, Thái tử Jonet đang chờ trong xe. Giai điệu dân ca Đan Mạch mềm mại êm dịu mang theo sức hút khiến người khác buồn ngủ. Đột nhiên bịch bịch bịch, cửa kính xe rung mạnh, vẻ mặt lười biếng thoáng chốc giật mình, nhìn vợ mình đang đứng ở ngoài xe thu lại vẻ cảnh giác, ngược lại nở nụ cười dịu dàng. "Quay xong rồi à?" Xuê kéo cửa xe ở ghế phụ, đặt mông ngồi lên. "Anh khóa cửa làm gì, làm tay em gõ đau quá." "Xin lỗi, nhạc hơi lớn." "Anh lại không nghe rõ," Jonet giải thích. Cứ như đấm vào bông, môi Xuê giật giật, cuối cùng không nói gì hết. "Em yêu à, chúng ta đã ra nước ngoài cũng lâu rồi, khi nào thì mình về nước?" Trong mắt người phụ nữ hiện lên sự bực bội. Nhớ tới khuôn mặt nghiêm khắc cứng nhắc của cha mẹ chồng, cô ta muốn trốn càng xa càng tốt. Tốt nhất không bao giờ gặp mặt, cả đời không qua lại với nhau. Thấy sắc mặt của cô ta không được tốt, mệt mỏi rồi sao? "Ừ, có hơi mệt một chút." Không nhắc tới một chữ về chuyện về nước. Sự u ám lóe lên trong ánh mắt Jonet, vụt tắt trong chốc lát. "Đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nhé." "Không về khách sạn, về cung điện mùa hè." "Nhưng mà cha cũng không hoan nghênh chúng ta." Tiếng cha trong miệng Jonet hiển nhiên là chỉ khà. Vốn dĩ chỉ tới tham gia tiệc sinh nhật của Annie, sau đó lại tham dự lễ thụ quan của Dạ Cô Tinh. Bây giờ chuyện nên làm cũng đã làm xong, ngày về nước lại cứ bị trì hoãn. "Không sao, chúng ta đến chỗ mẹ." "Được." Jonet rất trân trọng người vợ này. Mặc dù người ngoài không đánh giá cao cô ta, nhưng với tư cách là một người chồng, anh ta bằng lòng gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Huống hồ, tính tình Xuê đơn thuần, vui buồn, giận hờn đều hiện lên trên mặt. Ít nhất, người chung chăn chung gối như vậy cũng khiến cho anh ta cảm thấy thực sự yên lòng. "Anh yêu, em ăn mặc như này có đẹp không?" Nhớ tới lời nói của Dạ Cô Tinh, Xuê cực kỳ tức giận, nhưng ngẫm lại, chẳng lẽ vấn đề thật sự nằm ở mình. Jonet giảm tốc độ, tranh thủ nhìn cô ta một cái, cũng không tệ lắm. "Thật sao?" Ánh mắt sáng ngời cô ta lại trở nên hoạt bát. "Thật mà, người đẹp mặc gì cũng đẹp." Xuê cười ngại ngùng. "Cảm ơn anh." "Ngừng một chút, chúng ta cũng xuất ngoại khá lâu rồi, nhưng em vẫn muốn ở đây thêm một tuần nữa, có được không?" Anh ta nở nụ cười yêu chiều. "Được, chỉ cần em vui." "Moa, yêu anh." Chỉ có thể nói, kẻ ngốc cũng có hạnh phúc của kẻ ngốc. Trong mắt người yêu, heo nái cũng có thể biến thành tây thi. Dù sao thì con heo nái này cũng không tới mức xấu tính lắm. Đây cũng là một trong những lý do Dạ Cố Tinh không chấp nhận với cô. Trời sinh tính cách không ra gì, không đủ đẳng cấp, cô cũng lười đối phó. Sau khi từ khu trung tâm trở về đảo, Blucky chờ bên ngoài nhà xe. "Sao ông lại ở đây?" "Đoán chừng lúc này điện hạ sẽ trở về nên đợi một chút." Đưa tay ra giúp cô mở cửa xe. Dạ Cố Tinh xuống xe, đứng yên nhìn ông ta một cái rồi thở dài. "Ông quả là một người có tâm." Blucky giật mình. Dạ Cố Tinh nâng bước đi ra ngoài. "Điện hạ, ngài đi tới chỗ ông ấy đi." "Ông ấy?" Này chỉ ai, trong lòng hai người đều biết rõ. Bước chân không dừng, trong mắt Brookie hiện lên sự thất vọng. "Đợi lúc nào tôi rảnh." Nhìn thấy bóng dáng yểu điệu kia đi xa, khóe mắt Brookie bỗng ửng đỏ. "Con yêu, sao con lại ở một mình?" Bé Húc ngồi trên sofa, đung đưa đôi chân ngắn ngủn, tay cầm chiếc bánh ngọt, mắt nhìn lên màn hình. Chương trình đang chiếu cậu bé Bọt Biển. "Cha đang ở phòng làm việc ạ." "Cốc, cốc." "Vào đi." Dạ Cô Tinh đã thay bộ đồ ở nhà, cầm ly nước nhét vào tay người đàn ông, dựa vào mép bàn. "Bà Marcy là người nhà họ An, quan hệ gì vậy?" "Marcy?" Dạ Cô Tinh kể lại chuyện hôm nay, bỏ qua lời khiêu khích của Xuê. Không phải chỉ muốn bảo vệ ai đó, mà là không cần thiết. Nhiệt tình quá mức ư? Đây là kết luận cuối cùng của cô. Đặt tài liệu xuống, người đàn ông tựa lưng vào ghế ngồi. "Không phải những người muốn lấy lòng người nhà họ An đều cần có quan hệ với nhà họ An." Dạ Cố Tình hiểu rõ, dứt khoát ngồi vào lòng anh, đặt hai tay lên vai anh, thong thả thở dài. "Không ngờ ảnh hưởng của nhà họ An đã vươn tới cả xã hội thượng lưu châu Âu." Vỗ nhẹ cái mông tròn trịa đàn hồi của cô, cúi đầu hôn môi. "Những thứ em không ngờ còn rất nhiều." Ngày 23 tháng 8, một số mới của Talk Show Danh Viện được phát sóng. Tỷ suất người xem đột phá đến một kỷ lục mới. Sự xinh đẹp và duyên dáng công chúa Alize như một làn sóng nhanh chóng quét qua mạng xã hội thượng lưu châu Âu. Là ảnh hậu Oscar, có lẽ Athena chưa đủ tư cách bước vào vòng xoáy này. Nhưng hôm nay, công chúa, bà An bất cứ thân phận nào bày ra cũng có thể hù chết người. Ngày 1 tháng 9, thời niên thiếu chính thức công chiếu ở Hồng Kông và Đại Lục, dòng chảy thời gian cũng theo sát công chiếu. Nhưng chỉ trong một ngày, doanh thu phòng vé của thời niên thiếu đã vượt qua dòng chảy thời gian cả mấy con đường, vượt mốc 200 triệu, đồng thời phá kỷ lục phòng vé trong một ngày ở Hồng Kông. Bất kể là thực lực của đội ngũ sản xuất hay chiêu trò, Áo Tím và Tiêu Mộ Lương bắt tay lần nữa sau 3 năm xa cách cũng đủ thu hút sự chú ý. Nhóm fan hâm mộ của Áo Tím thậm chí còn tặng hoa và gửi lời chúc mừng. Cũng có fan giàu có bao luôn tất cả rạp chiếu phim ở địa phương. Họ đăng hàng đống vé xem phim ở trên Weibo, khiến cho fan hâm mộ hai nhà Dạ Tiêu nhấn like tới thấp, dĩ nhiên đẩy lên số 1 hot tìm kiếm trên Weibo. Fan giàu có vung tiền như rác, bao hết cả rạp chiếu phim, vì Áo Tím có thể làm bất cứ giá nào, trở thành đề tài nóng hổi trong vài phút. Dạ Cô Tình đã chia sẻ một bức ảnh chụp chung với Tiêu Mộ Lương, kèm theo dòng chữ: "Chúng ta đã trở lại sau 3 năm xa cách, Tiêu Tình và Viên Hy Thần, Hàn Tử Khâm và Tô Dã, ai là gu của bạn?" Phần bình luận cực kỳ sôi nổi, nói chêm chọc cười, đồ ăn ngon đều đến từ trong bát, cặp đôi màn ảnh đẹp nhất không ai sánh bằng. Cuối cùng cũng nhìn thấy hai người ở cạnh nhau, rất yêu Dạ Tiêu. Giá như gặp nhau lúc chưa kết hôn, giờ đây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hài lòng với số mệnh. Nhưng trong lòng Bảo Bảo rất đau khổ, tại sao họ không ở bên nhau? Tại sao? Có kèm theo hiệu ứng đặc biệt ở đây: "Tôi cũng muốn hai người họ thành một đôi." "Hừ, vốn dĩ họ là một đôi. Này này này, anh An đâu? Các người cứ thế vứt anh An đi à? Tiếc là con gái nhà chúng ta không thể phân thành hai. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Thật là đáng tiếc. Cầu xin vùng bóng dâm trong lòng anh An vô cùng lớn." Sau đó Tiêu Mộ Lương đăng Weibo để lại lời nhắn: "Tình tình của Hy Thần, A Dã của Tử Khâm nhất định phải hạnh phúc. Ấm áp ân cần dành tặng cho anh ấy những lời chúc phúc chân thành nhất." Wow, trái tim của Bảo Bảo đang rỉ máu. "Anh Tiêu đừng sợ, em sẽ sưởi ấm cho anh." Lời thoại của kẻ đau khổ vì tình suốt 20.000 năm vẫn không thay đổi. "Như Lương Lương, nhà tôi xuất sắc như vậy, cầu xin một vị trí cao hơn, xin hãy vùng lên, xin hãy phản công. Anh bảo vệ hạnh phúc của cô ấy, chúng em sẽ bảo vệ hạnh phúc của anh. Mộ Lương, chúng em luôn bên cạnh anh, không bao giờ rời xa." Trong một lúc bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu sầu bi, giá như gặp nhau lúc chưa kết hôn, có lẽ là số mệnh nên như vậy. Chương 82. Dạ Cô Tinh không hề bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Thiệu Diệp. "Thiệu Tổng, lâu rồi không gặp, hy vọng anh vẫn khỏe. Tôi muốn thông báo cho cô một tin tức tốt. Tôi đã đoán trước rồi. Thời niên thiếu đã bỏ xa dòng chảy thời gian. Eperot phải ngậm đắng nuốt cay mà không dám kêu. Nghe nói còn muốn lợi dụng gia thế xã hội đen của nhà họ Hướng để lấy lại thể diện. Sau đó không giải quyết được gì. Xem ra ông trời cũng giúp chúng ta." Thiệu Diệp lúc này vô tư vui vẻ, không còn bộ dáng chính chắn, chững chạc như trong trí nhớ của cô. "Thiệu Tổng cũng đừng vui mừng quá sớm." Dạ Cô Tình dội gáo nước lạnh lên đầu anh ta. Tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia cũng ngừng lại. "Cô có ý gì?" "Anh đừng quên, thị trường phòng vé ở Đài Loan và nước ngoài vẫn đang để trống. Nếu tôi là anh, tôi tuyệt đối sẽ không tự mãn trước thời điểm mấu chốt này." Im lặng một lúc lâu. "Thật xin lỗi, tầm nhìn tôi quá hạn hẹp." Dạ Cô Tình hò nhẹ hai tiếng, tự hỏi lời nói của mình có nghiêm trọng quá không. Dù sao đàn ông không thích phụ nữ chỉ tay năm ngón trong những việc lớn. Nhưng cô không thể không nói, bộ phim này Tinh Huy đã đầu tư rất nhiều tài nguyên và quyền lợi liên quan. Cô không thể sự tùy tiện nhất thời để Thiệu Diệp phá hỏng toàn bộ ván cờ. "Anh có thể nghĩ là tôi chuyện bé xé ra to, nhưng cẩn thận có thể chèo thuyền cả nghìn năm. Eberot phòng trừng còn có chiêu trò phía sau." "Đừng vui mừng quá sớm." "Tôi hiểu rồi." Thiệu Diệp hăng hái gọi điện thoại để báo tin vui, sờ sờ cái mũi không nói lên lời, còn bị người phụ nữ dạy dỗ. Ngay lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Lòng tự trọng của người đàn ông đã chịu 10.000 tấn tổn thương. Nhưng mà dù sao anh ta cũng hiểu rõ lý do. Anh ta biết Dạ Cô Tinh đang nhắc nhở thiện chí. Phần tình cảm này anh ta tiếp nhận. Đúng lúc thư ký gõ cửa bước vào, anh ta tắt điện thoại, đang chuẩn bị mở miệng đã bị người tới nói trước. "Thiệu Tổng, tiệc chúc mừng tối nay anh định tổ chức ở đâu? Phú Cẩm hay là Đường Hoàng?" Hai mắt cô thư ký vắt sáng, hủy bỏ. "Ơ, sao? Sao cơ à?" Thiệu Diệp nhớn mày, lạnh lùng liếc nhìn cô ta. "Tôi nói, hủy bỏ tiệc chúc mừng tối nay. chờ qua khoảng thời gian bận rộn này rồi nói sau. Nhưng đã thông báo rồi. Giọng nói ngày càng nhỏ, đến khi không còn nghe thấy nữa. Vậy thì thông báo lại, có vấn đề gì sao? Không, không thành vấn đề. Còn việc gì nữa không? Vậy tôi ra ngoài đây. Ánh mắt Thiệu Diệp hiện lên sự trầm tư. Sau nhiều lần suy ngẫm, anh ta không thể không thừa nhận. Người phụ nữ tên Dạ Cô Tinh kia nhìn nhận vấn đề trực diện và sắc bén. Thậm chí ngay cả anh ta suýt nữa cũng không chống đỡ được. Công chúa Điện Hạ, bà An ư? Anh ta lắc đầu cười khẽ. Một nỗi chua xót không ai biết hiện lên trong mắt anh ta. Sợ là không còn cơ hội nữa. Người phụ nữ xuất sắc luôn có thể thu hút ánh mắt đàn ông. Đáng tiếc, Thiệu Diệp là người coi trọng gia tộc. Dù thế nào cũng không được tự do. Vậy cũng được, mỗi người có cách sống riêng. Có những thứ chỉ cần nhìn thấy vui tai vui mắt ở phía xa là được rồi. Bấm điện thoại bàn. Emily, giúp tôi đặt một bó hoa hồng Comtesse The Charm gửi đến văn phòng tổng giám đốc và nhà thầu bất động sản. Xin hỏi cô gái kia họ... Vương. Tên người tặng là Thiệu Diệp. Dạ. Thư ký ngửa đầu nhìn trời, xem ra boss nhà mình chơi thật rồi. Hôn nhân của gia đình giàu có được mấy đôi hạnh phúc. Một tiếng thở dài nhàn nhạt, ánh mắt hiện lên sự phiền muộn. Nhưng lúc cô ta cúi đầu xuống, nhìn thấy trang bìa tạp chí, người phụ nữ khẽ hất cằm, ánh mắt hờ hững, khôi phục lại sự lạnh lùng trước đó. Ngoại trừ cô. Ở đầu bên này, doanh thu phòng vé của thời niên thiếu tăng lên từng ngày. Thiệu Diệp tổ chức các kênh tuyên truyền trên TVB để tiếp thị truyền miệng. Phía bên kia, bình dấm chua bị đổ, cả căn phòng chua lòm. Hừ, đặt máy tính bảng xuống, người đàn ông khịt mũi đi vào phòng tắm. Dạ Cô Tinh đang lật xem lá thư đề cử của Diêm Đông Bình được gửi tới qua email. Ở những chỗ khó hiểu cô có chỉnh sửa đôi chút, cực kỳ chăm chú, bất thình lình nghe tiếng khịt mũi của anh. Làm sao vậy? Đáp lại lời cô là tiếng nước chảy ào ào. Vừa nghĩ, cái người này đã bắt đầu cáu kỉnh lung tung, bỏ qua thể diện, Dạ Cô Tinh cảm thấy có chút khó chịu. Đúng là ba ngày không đánh là muốn lên nóc nhà lật ngói luôn mà. Cần phải sửa sang đúng quy định một phen mới được. Cô chỉ cảm thấy đau đầu. Cô bé đã ngủ trên sofa rồi. Dạ Cô Tinh bế con gái vào phòng ngủ. Sau khi thu xếp ổn thỏa mới nhẹ tay nhẹ chân, đóng cửa phòng rồi rời đi. Vừa mới bước vào phòng ngủ, chợt nghe giọng người đàn ông hét lớn kêu mình. Làm gì đó? Từ trước tới giờ anh luôn có thói quen đi tắm không khóa cửa. Dạ Cô Tinh cứ thế vặn cửa bước vào. Hành động vừa rồi thật sự khiến cho An Tuyển Hoàng lắp bắp sợ hãi. Chật, che cái gì mà che, đâu phải em chưa từng nhìn thấy. Dạ Cô Tinh nghiêng người dựa vào bên khung cửa, xoay người mở to mắt nhìn. Trước đây không lâu anh cũng nói với cô bằng giọng điệu như vậy. Chật lưỡi, thì ra cảm giác đùa giỡn người khác thật là tuyệt. Kêu em làm gì ư? Áo choàng tắm. Dạ Cô Tinh xoay người đi ra ngoài, nhanh chóng cầm một chiếc áo choàng tắm màu đen bước vào. Người đàn ông đã lau khô bọt nước, đứng trần truồng, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông. Cơ bụng tám múi, hoàn mỹ khiến phái đẹp thèm muốn. Nếu đã là người đàn ông nhà mình, vậy cô cũng không cần nhịn. Đưa tay ra véo, bóp, nắn thật mạnh. Cũng may kết cấu rõ ràng, không có chút mỡ thừa nào. Nhớ tới cơ bụng mình phải luyện tập một thời gian dài mới có được, vén vắt áo lên, đứng chung chỗ so sánh với anh. Thì ra mình cũng không thua kém. Dạ Cô Tinh đánh giá như thế. Không ngờ người đàn ông lại ủ rũ gục đầu, bỏ đi không nói lời nào. Hừ, người này thay tính đổi nét rồi à? Nếu là bình thường, với tình huống như này, hiển nhiên không tránh chuyện khỏi chuyện uyên ương nghịch nước một trận. Người đàn ông này có vấn đề ư? Dạ Cô Tinh đi theo sau, thấy anh rón ra rón rén rời khỏi phòng Húc Nhi. Lại đá chăn à? Ừm, anh đắp lại cho con rồi. Em nói anh rốt cuộc khó chịu chỗ nào? Còn chưa nói hết câu đã bị người đàn ông đè xuống sofa. Nhưng anh lại xoay người nhặt chiếc máy tính bảng bị ném trên giường khi nãy. Tự xem đi. Đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Cô đưa tay cầm lấy. Bình luận trên Weibo. Vừa lướt qua phần bình luận, tất cả đều là mù quáng bịa đặt về cô và Tiêu Mộ Lương ở bên nhau. Ghen rồi sao? Cô nở nụ cười, ghé sát vào người anh. Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô, còn Dạ Cô Tinh vẫn ngồi nãy giờ. Vịn sau gáy. Anh ngồi xổm xuống, ngửa ra sau như này, cổ em đau. An Tuyển Hoàng rất nghe lời, còn đưa tay giúp cô xoa bóp. Dạ Cô Tinh hơi ngạc nhiên, hứng thú nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Trước đây không ít lần anh cọc cằn, ngang ngược làm loạn một trận, tuyên bố quyền sở hữu. Đây là lần đầu tiên anh bình tĩnh hòa nhã như thế. Tức giận rồi à? Cô chớp mắt mấy cái, xích lại gần một chút. Mùi hoa sơn trà thơm ngát phả vào mặt. Anh suýt nữa không nhịn được, cắn răng điều chỉnh nhịp thở. dù thế nào thì cũng phải nhịn xuống. Ừ, anh tức giận. Anh nói anh vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ghen tuông hả? Không nhỏ, người đàn ông ngửa cổ. Dạ Cố Tình nắm chặt bàn tay to lớn, hôn lên trán anh một cái. Như vậy đủ rồi chứ? Lắc đầu. Hôn thêm một cái ở má trái, vẫn lắc đầu. Lại hôn thêm một cái nữa ở má phải, vẫn lắc đầu như cũ. Không hôn nữa, ngáp một cái lười biếng đứng dậy. Em đi ngủ đây. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Như vậy là xong rồi à? Chứ sao nữa? Người đàn ông chỉ cánh môi, ánh mắt mơ hồ. Là vợ chồng với nhau đã lâu, cô cũng không giả mồm cãi lại. Đôi môi hồng hào hôn lên khuôn mặt mang theo cảm giác ấm ấm man mát, lại mút vài cái. Dư vị vương vấn quanh chóp mũi, xen lẫn với vẻ nam tính của người đàn ông, cực kỳ thoải mái. Mùi vị không tệ. Nếu đã như thế, vậy thì tiếp tục. Lạch cạch, tắt đèn. Trong ổ chăn ấm áp, vẻ mềm mại, một buổi đêm thật đẹp. Ngày hôm sau, lúc Dạ Cô Tinh mở mắt, ánh sáng chói chang, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu xuống sàn nhà trong phòng, tạo thành một vầng sáng. Thoạt nhìn có chút chói mắt, cử động chân tay vừa nhức lại vừa đau, không thấy bóng dáng An Tuyển Hoàng. Đồ không có lương tâm, bản thân sảng khoái xong rồi phủi mông bỏ đi. Gia Có Tinh cảm thấy bực bội. Điều rắc rối hơn còn ở phía sau. Khi cô theo thói quen cầm máy tính bảng lên đăng nhập vào Weibo xem, trời đất, đây rõ ràng là tấm ảnh chụp góc nghiêng lúc cô đang ngủ. Nhìn cảnh vật xung quanh hiển nhiên chính là căn phòng này, cái giường này. Ai đã chụp nó? Đáp án rõ ràng, An Tuyển Hoàng chết tiệt. Nhìn lại dòng chữ, cổ họng Dạ Cô Tinh ứa một ngụm máu tươi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Người phụ nữ của tôi. Người phụ nữ. Phụ nữ. Người. Nhiều tiếng vọng đang gợi lên trong đầu. An Tuyển Hoàng, cái đồ trẻ con này. Cạch cạch cạch, cánh cửa mở ra một kẽ hở, cái đầu nhỏ của bé Húc chui vào. Mẹ, mẹ đang kêu cha hả? Sắc mặt Dạ Cô Tinh trở nên khó coi, ngay cả cái giọng nói cũng lạnh lùng. Cha con đâu? Nhưng mà Húc Nhi lại nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai. Cha có chuyện nhờ con chuyển lời. Cha nói cái gì? Con bé hò nhẹ, bắt đầu nói như vẹt. Vợ à, buổi sáng tốt lành, đêm qua thật tuyệt vời, nên cần phải giữ lại chút kỷ niệm. Những thứ xinh đẹp hãy học cách chia sẻ. Cô bé nói xong không thèm để ý đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng của cô, ngâm nga một bài hát rồi rời đi. Cô bé chạy về phòng khách, cầm điện thoại bấm dãy số mà mình nhớ. Cha, cha, Bảo Bảo đã hoàn thành nhiệm vụ, nhớ mua matcha xoài, còn có kem cho con nhé. Phía bên kia, Dạ Cô Tinh vẫn trong tình trạng như bị sét đánh. Đúng, nhanh chóng xóa đi. Nhìn vào thời gian, nó đã được đăng từ 3 tiếng trước rồi. Con nói xóa cái rắm. Hình ảnh đã sớm bị người khác nhìn thấy hết, chụp ảnh màn hình và lưu lại. Chăm chú nhìn phần bình luận, thật chua xót. Trời ạ, con gái nhà ta bị chụp lén ư? Đêm nay anh An chắc chắn phải quỳ trên bàn giặt đồ cho coi. Túi cá 20 viên kẹo. Ui cha mẹ ơi, hơn nửa tiếng rồi còn ngược đãi cậu độc thân, thật là tàn nhẫn. Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy bát cơm chó này. Trời, con gái nhà chúng ta ngủ cũng xinh đẹp, nhưng mà đây không phải là trọng điểm. Anh An đang ghen kìa, há há há. Tuyên bố chủ quyền, còn là người phụ nữ của tôi. Anh An trỗi dậy, hồi sinh oai phong. Ngoài ra còn có sự đột kích của một lượng lớn fan của Mộ Lương. Hừ, mắt còn nhỏ hơn lỗ kim, đánh giá kém. Một người chồng ghen tuông, xem xét xong. Không tốt bằng Lương Lương nhà chúng tôi. Tôi yêu anh Tiêu ấm áp. Ngoài ra còn kỳ diệu dấy lên một trào lưu. Bạn X nào đó đăng một bức ảnh chụp chú chó cưng với dòng chữ Bảo Bảo của tôi. Bạn ZZ nào đó thì đăng một bức ảnh tự sướng với dòng chữ Cuộc đời của tôi. Và như vậy, những trò đùa hoàn toàn bị xóa tan. Dạ Cô Tinh chỉ biết là khí Tết tuổi già không còn giữ được nữa. Khóc mù mắt. An Húc, nói cha của con, có giỏi thì đừng về đây nữa. Người phụ nữ hét to qua cửa. Đứa nhỏ ngốc vẫn còn cầm điện thoại. Hình như mẹ phát hiện rồi. Mẹ nói, bảo cha có giỏi thì đừng về nữa. Con nói, mẹ phải lột da của cha. À, không nói nữa, mẹ đến rồi. Một tiếng phịch, cuộc gọi bị gián đoạn. Đầu dây bên kia, người đàn ông sờ sờ mũi. Đây là nổi điên rồi ư? Nhưng trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu là hạnh phúc. Chương 83. Ngày 3 tháng 9, Tề Dục, Tiền Kỳ Bân, Diêm Đông Bình đã đến sân bay quốc tế Arlanda, Stockholm. Dạ Cô Tinh đích thân lái xe đến đón. Ba người nghỉ tại khách sạn Hilton ở trung tâm thành phố. Tôi đã để vệ sĩ ở chế độ chờ lệnh 24/24. nếu có bất kỳ tình huống gì hãy phản hồi kịp thời. Không cần đâu, Gia Cố Tinh cau mày. Đường Ngưu và Sầm Liệt đã bố trí đàn em tiến thẳng vào Stockholm. Dạ xã không cần nhờ vả nhà họ An. Cũng tốt. Đưa mắt nhìn anh ta, lắc đầu cười. Tề Dục bình thản nhìn qua. Cười cái gì? Cười anh vẫn ngoan cố như trước đây. Ngoan cố thì không tốt sao? Không tốt. Gia Cố Tinh nhìn anh ta chằm chằm. Đừng mở mắt, cười khẽ. Tôi cảm thấy vẫn tốt. Ít nhất luận theo lòng mình. Gia Cố Tinh chỉ có thể thở dài. Tề Dục ngày hôm nay đã không còn tái nhợt như trước đây. Có lẽ do ánh sáng mặt trời ở Ai Cập quá mạnh, khiến cả người đen hơn hẳn. Nhưng phong thái thì không giảm. Từ trong ra ngoài toát lên sự nam tính. Đứng trước mặt cô, ngẩng cao đầu, hai chân bó trong chiếc quần Âu thẳng và dài. Chân của anh thế nào rồi? Hoạt động thoải mái. Bốn chữ thôi, nói rõ ràng như chứa đựng sự gian khổ, vượt xa khỏi những gì con người có thể tưởng tượng được. Dạ cô Tinh mím chặt môi. Tài liệu cần nộp, thư giới thiệu, văn bản đều đã chuẩn bị cả rồi chứ? Nửa tháng trước đã gửi đi để xem xét rồi. Chắc chắn được bao nhiêu? Nếu như là em trao thưởng thì 100%. Đáy mắt người đàn ông thoáng cười nhạt, lông mày như núi nơi xa. Tốt. Bốn mắt chạm nhau bình thản. Diêm Đông Bình và Tiền Kỳ Bân thu dọn hành lý, vừa trò chuyện vui vẻ vừa bước tới. Câu chuyện này để nói ra thì cũng có vài căn nguyên. Một thời gian trước, Dạ Cố Tinh cung cấp thông tin liên lạc của Tề Dục cho Diêm Đông Bình. Tối đó bọn họ đã nói chuyện với nhau qua điện thoại. Vừa mở lời, giáo sư Diêm mở lời nói: ông Tề, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đầu dây bên kia, đối phương ho khan một hồi rồi mới lên tiếng. Lúc đó Diêm Đông Bình đã nghĩ hay là sức khỏe của vị này không được tốt. Tề Dục lại có tính tình ít nói, sai rồi cũng không muốn sửa. Trái lại, chẳng qua cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi. Giáo sư Diêm đức cao vọng trọng đáng thương, ấy thế mà lại cứ gọi một người trẻ thành ông nọ ông kia mãi. Ban đầu hai người đã bàn bạc là 3 ngày sau sẽ gặp nhau tại Đại học Bắc Kinh, ở thủ đô. Không ngờ Tiền Kỳ Bân trong quá trình kiểm nghiệm súng bị một viên đạn bắn sượt qua khỉu tay. Tề Dục gác lại kế hoạch đi lên phía Bắc, từ Mỹ vội vã về nước trong đêm, rồi vội vã đến bệnh viện. May thay đó chỉ là vết thương ngoài da, không tổn thương tới cơ và xương. Diêm Đông Bình biết tin, lập tức thu xếp hành lý bay đến thành phố A. Sau khi thấy Tiền Kỳ Bân ở bệnh viện, cả hai người đều rất sốc. Ngay giây sau, nước mắt trào ra, ông ta khóc vì sung sướng. Anh Tiền, Đông Bình. Hóa ra Tiền lão mà năm đó Diêm Đông Bình theo học chính là cha của Tiền Kỳ Bân, là ông nội của Tề Dục. Xa cách mấy chục năm, ngày hôm nay gặp lại, hai ông già vui tới mức bật khóc nức nở, không biết nói sao cho hết. Đặc biệt Mr. Quy, người có những thành tựu lỗi lạc, lại là con trai của bạn cũ, khiến Diêm Đông Bình ngạc nhiên tột độ. Anh, con trai ư? Ồ, vẫn chưa nói với cậu, năm đó Tề Duyệt sinh cho tôi một đứa con trai. Nuốt nước miếng ực một cái, Diêm Đông Bình chỉ cảm thấy khó tin. Vừa khéo lúc đó Tề Dục mang thức ăn vào. Tiền Kỳ Bân nhìn thấy con trai, vui mừng khôn xiết. Dục Nhi, con hãy tới chào hỏi chút đi. Đây là đệ tử chân truyền của ông nội con, mau gọi chú Diêm đi. Tề Dục gật đầu, biểu cảm nhạt nhẽo. Giáo sư Diêm. Cậu. Diêm Đông Bình chưa bao giờ kinh ngạc đến thế. Cháu là Tề Dục, hôm qua chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại. Chờ bình tĩnh lại, Diêm Đông Bình nhìn Tề Dục từ trên xuống dưới. Giang Sơn có người tài, Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Chú Diêm quá khen, cháu thực sự là Mr. Quy. Tề Dục im lặng, khuôn mặt đỏ bừng, ho nhẹ thiếu tự nhiên. Thằng nhóc này lúc ấy cũng chẳng chịu sửa cho chú. Ông Tề, Diêm Đông Bình chỉ cảm thấy lúng túng. Xưng hô mà thôi, gọi thế nào cũng được mà. Trong lòng Diêm Đông Bình cảm thấy sụp đổ. Tên nhóc này, cậu tất nhiên không quan tâm, cảm thấy không sao cả. Cậu có phải người gọi hớ đâu, còn tỏ ra không biết gì, đáng ghét. Ba người hợp lại với nhau, bàn bạc tính toán một cách dứt khoát. Dạ của Tình ngày xong cũng chỉ có thể cảm khái một câu: thế giới này thật nhỏ. Đi thôi, đi ăn cơm trước đã. Vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ở Stockholm vài tháng, Gia Cố Tinh cũng đã quen với nơi này. Bốn người bọn họ đi đến một nhà hàng Trung Quốc, trang hoàng màu sắc cổ kính, tấm biển vàng đen dày và nặng. Bên trên viết 5 chữ: Lão Lưu Tư Phong Thái. Bước vào cửa đã bắt gặp những người Hoa Kiều có khẩu âm Bắc Kinh, phương ngữ Ôn Châu, tiếng Quảng Đông, Hồng Kông vang lên khắp nơi, sôi nổi, náo nhiệt. Dưới sự dẫn đường của người phục vụ, bốn người vào phòng riêng, ngồi xuống. Gia Cố Tinh đưa thực đơn cho hai người lớn tuổi, cười nói: hôm nay tôi mời, mọi người đừng khách sáo. Diêm Đông Bình nhếch miệng, vẫn luôn nói mời em ăn bữa cơm, vậy mà sau cùng vẫn là em mời. Học sinh hiếu kính thầy là điều nên làm. Tề Dục, anh xem thích ăn cái gì. Gia Cố Tinh đẩy thực đơn trước mặt mình đến trước mặt anh ta, mở ra đặt ngay ngắn ở giữa, cùng xem đi. Cuối cùng Gia Cố Tinh gọi thịt bò, gà cung bảo. Tiền Kỳ Bân thích sườn chua ngọt, Diêm Đông Bình quen ăn các món thanh đạm, gọi món đậu phụ tự làm và bắp cải ngâm giấm. Tề Dục chọn canh giá đỗ đầu cá. Đợi món lên hết, rượu Gia Cố Tinh kêu cũng đã mang tới rồi. Mỗi người một ly, rót một phần tư ly. Tiền Kỳ Bân ậm ừ như muốn mở lời nhưng bị Dạ Cố Tinh đi trước một bước. Gan của ông Tiền không tốt, uống ít một chút. Tề Dục mím môi cười nhạt. Tiền Kỳ Bân chỉ có thể hậm hực rút tay lại. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho ông thôi, Dạ Cố Tinh mở lời giải thích. Tiền Kỳ Bân thở hắt ra, giờ khóc giờ cười, còn bé này. Sau khi ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ ăn có một bữa qua loa, bụng ba người đều trống không rồi. Dạ Cố Tinh không dám để bọn họ ăn cơm trước, mà đợi canh đưa lên mỗi người một bát, làm ấm bụng trước đã. Vẫn là phái nữ chu đáo hơn, Diêm Đông Bình cười khen. Gia Cố Tinh đặt bát canh trước mặt Tề Dục. Khi đặt xuống không cẩn thận làm nóng tay, anh ta đưa tay ra đỡ, lòng bàn tay vô tình ôm trọn mu bàn tay của người phụ nữ. Cảm giác tiếp xúc với bàn tay trắng nõn, mảnh mai, mềm mại khiến trái tim rung lên bần bật. Không đợi Gia Cố Tinh phản ứng lại, anh ta đã đỡ lấy chiếc bát, nhẹ nhàng nói, để tôi. Sóng dâng trong lòng, hận rằng không thể đóng khung thời gian để mãi dừng lại khoảnh khắc đó. Tiền Kỳ Bân nhìn vào mắt con trai khẽ thở dài. Con trai ngốc, cô ấy không phải dành cho con đâu. Dạ Cố Tinh thu tay lại, thần thái bình thản, không có vẻ gì là bất ổn. Chỉ rũ mắt xuống, cầm chén nhấp một ngụm canh. Còn Diêm Đông Bình đã gắp thức ăn vào bát của mình. Tôi không khách sáo nữa nhé, đừng nói chứ, tay nghề này. Ông vừa nói vừa giơ ngón cái của mình lên. Mọi người ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu. Ngoại trừ tình tiết tinh tế của bầu không khí, bữa ăn diễn ra một cách vui vẻ. Gia Cố Tinh đến trước quầy thanh toán nhưng bị Tề Dục ngăn lại và đẩy ra. Tôi mời. Được, chỉ là một bữa cơm thôi mà, ai mời mà chẳng được. Dục Nhi, cha và chú Diêm của con về khách sạn trước, con có chút tư liệu chưa chuẩn bị xong. Vâng. Hai ông già đi rồi, chỉ còn lại Gia Cố Tinh và Tề Dục. Họ nhìn nhau không nói lên lời. Đi dạo với tôi nhé, Tề Dục nói. Được. Trời sắp tối, mặt trời treo xiên. Con phố dài thẳng tắp, nhuộm màu bởi vầng hào quang màu đỏ cam, như một khung cảnh tuyệt đẹp được vẽ lên bởi bàn tay họa sĩ, thi vị như thể được một nhà thơ sướng lên. Một nam một nữ bước song hành bên nhau. Người phụ nữ mặc chiếc áo gió màu kaki, người đàn ông mặc vest, đi giày da. Chỉ nhìn từ phía sau thì thấy hài hòa không lời nào tả nổi. Khi tôi đi du học ở nước Pháp, anh bạn cùng bàn người Đức đã hỏi tôi một câu. Gia Cố Tinh không nói chuyện, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Hoa hồng vì sao lại đem lòng yêu sư tử? Lẽ nào là cô ấy không nhìn thấy chông gai trên đường sao? Bọn họ mới là đồng loại. Tôi đoán anh ấy là một nhà thơ. Không, anh ấy là một doanh nhân thành đạt. Đã xem Rosie và Leon chưa? Ừm. Sau khi bị một cô gái người Anh ngoại hình bình thường, gia cảnh phổ thông bỏ rơi, đã đi xem rồi. Cho nên anh ta thấy được hiện thực. Dạ Cố Tinh cong môi cười. Chỉ là anh ấy không tin vào chuyện cổ tích. Ngừng bước một lát, Tề Dục quay người nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như giếng nước ngàn năm, không nhìn thấy đáy. Còn cô? Tôi cũng không tin. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt người phụ nữ rất điềm tĩnh. Nhưng người bạn đó của anh dựa vào cái gì lại kết luận chuyện hoa hồng yêu sư tử thuộc về phạm trù chuyện cổ tích? Nếu thực sự nó đã xảy ra, thì đó chính là hiện thực. Tề Dục không mở mắt ra, miệng đắng ngắt. Đúng thế, bông hồng có thể khiến sư tử cảm mến. Chỉ có thể tưởng tượng được nó đẹp tới cỡ nào. Cho nên, trông gai mới khiến trái tim khao khát. Gia Cố Tinh cụp mắt xuống, đáy mắt hơi xè lại. Cô đau lòng cho Tề Dục, cũng giống như thương chính bản thân mình ở kiếp trước. Cũng như chỉ là thương tiếc mà thôi. Yêu, vì quá trầm trọng. Thích, thì lại quá phù phiếm. Có lẽ cùng đồng cam cộng khổ, chi bằng quen nhau với giang hồ, để hình dung mối quan hệ giữa họ sẽ thích hợp hơn. Trên tình bạn, dưới tình yêu. Bụi gai bên đường rồi có một ngày cũng sẽ gặp được bông hoa hồng thuộc về nó. Tề Dục cười tủm tỉm, hy vọng là thế. Âm thanh kết thúc bị gió thổi bay, lạc vào không trung. Cho dù có gặp được rồi, cũng không phải là bông hoa đã đem lòng yêu sư tử. Trên phố dài, trong ánh hoàng hôn, một nam một nữ cùng sánh bước bên nhau. Bóng người đổ dài, rất dài. Ngày 10 tháng 9, lễ trao giải Nobel đã diễn ra tại phòng hòa nhạc Stockholm. Hoàng đế Carl 17 Gustav của Thụy Điển mang theo Hoàng hậu Silvia Somerset và hoàng chữ Victoria và công chúa Alize. Tất cả đều xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy. Kha mặc bộ lễ phục màu đen và đeo một tấm huân chương sáng bóng trên ngực. Sylvia để tóc búi cao, trang điểm tinh tế, vương miện sáng màu ôm lấy đỉnh đầu cô. Bộ lễ phục màu xanh nước biển khiến bà ta trở nên thanh lịch và trang nhã, giống như một đóa hoa huệ tươi nở rộ trong thung lũng. Không trách người dân Thụy Điển đều yêu quý bà ta. Thử hỏi ai có thể không thích một quốc mẫu xinh đẹp như vậy. Victoria thì mặc một bộ váy dài màu vàng kim chỉnh tề, điềm đạm, khiến người khác không thể tìm ra bất cứ một khuyết điểm nào. So với ba người bọn họ, Dạ Cô Tinh giản dị hơn nhiều. Thấy thế nào đẹp thì mặc thế thôi. Dù sao nàng cũng không phải là quốc vương hay vương chữ, thái tử gì, công chúa cũng không phải chỉ là một vật trang trí cho đẹp thôi sao? Cô khoác tay An Tuyển Hoàng, chậm rãi bước vào. Em có vẻ rất mong đợi. Người đàn ông hạ giọng. Đương nhiên, nguyên nhân, tề dục sẽ thắng. Em chắc chắn vậy sao? Em tin tưởng anh ấy. Anh siết chặt tay hơn nữa, Dạ Cô Tinh nhíu mày. Thắt lưng sắp bị anh bóp gãy rồi đấy. An Tuyển Hoàng mỉm cười. Cô vẫn có lòng tin với anh ta. Trình độ của tề dục thế nào, em biết rất rõ. Không có ai đủ tư cách đoạt giải vật lý hơn anh ấy. Tiếng nhạc mở màn vang lên. MC bước lên sân khấu. Dáng người hơi mập của anh ta khiến cho người khác có cảm giác vững vàng khó tả. Khi bốn chữ cái quy du xuất hiện trên màn hình, cả hội trường vỗ tay như sấm. Dạ Cô Tinh đứng bật dậy, sự hưng phấn ngập tràn trong mắt khiến cô không còn vẻ lạnh lùng nữa. Người nhận giải, Tề Vũ. Nhờ những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân đã giúp chúng ta hiểu sâu hơn về sản xuất điện hạt nhân và nổ vũ khí hạt nhân, đồng thời giải thích chi tiết cách năng lượng hạt nhân có thể tạo ra những bước tiến quan trọng trong sự tồn tại và phát triển trong tương lai của nhân loại. Tính phổ quát của lý thuyết hạt nhân của anh, Tề, bản chất khiến nó trở thành một công cụ đắc lực cho ngành vật lý hạt nhân tiếp thu những kiến thức mới trong tương lai, đồng thời không thể đánh giá thấp giá trị ứng dụng thực tiễn của nó. Công nghệ có thể trở thành đòn bẩy của Archimedes đã lật đổ toàn bộ thế giới. Bài giới thiệu hùng hồn về người nhận giải được phát ra từ miệng người dẫn chương trình, vang vọng khắp mọi ngõ ngách của phòng hòa nhạc sau khi được khuếch đại qua hệ thống âm thanh. Xin mời công chúa Alize lên sân khấu trao giải. Nhìn người đàn ông đứng bên cạnh bằng ánh mắt động viên, cùng với tiếng vỗ tay chào đón, Dạ Cô Tinh nâng váy, từng bước tiến lên sân khấu. Tề Dục vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm người phụ nữ trong mộng đang tiến về phía mình. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, mọi thứ xung quanh dường như đều không tồn tại. Trời đất bao la, cả ánh mắt và trái tim chỉ còn lại bóng hình ấy. Cứ như thế, từng bước tiến về phía mình. Nếu như đây là một giấc mơ tuyệt đẹp thì anh ấy nguyện ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh lại. Nhưng con đường lúc nào cũng sẽ có điểm tận cùng. Sau khi trao huy chương và giấy chứng nhận vào tay người đàn ông, ngàn lời vạn ngữ cô gói chọn cho một câu. Chúc mừng. Anh ấy có thể nói gì đây? Anh ấy nên nói gì? Nuốt đắng cay vào họng, nỗi buồn chôn kỹ vào trong lòng. Cảm ơn. Mây trôi gió nhẹ. Chương 84. Giải Nobel năm nay rầm rộ chưa từng có. Mr. Quy với thân phận bí ẩn được Diêm Đông Bình, một giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực vật lý hạt nhân ở Trung Quốc đề cử, cuối cùng đã giành được giải Nobel vật lý, trở thành người Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Nobel vật lý trong lịch sử. Không ai ngờ được rằng Mr. Quy lại có khuôn mặt trẻ trung đến như vậy. Càng không ai tin được rằng những bài báo cáo được tung hô rộng khắp đó lại được viết ra từ một con người trẻ tuổi như thế. Giới khoa học náo loạn, ngành giải trí cũng không thanh tịnh hơn. Thân phận minh tinh của Dạ Cô Tinh chú định rằng bất luận cô có đi đến đâu, bất kể cô làm gì thì đều sẽ được phóng đại vô hạn qua ống kính. Trên bục nhận giải, hai người nhìn nhau và động thái đứng bật dậy vỗ tay đầu tiên của Dạ Cô Tinh đã trở thành nguồn cơn của bão dư luận. Ánh mắt của Tề Dục quá u sầu, lại có phần bất lực cam chịu, buồn bực mà không nỡ hỏi, khiến người khác ngửi thấy mùi của sự không bình thường. Có người nói là mối quan hệ cũ trước đây, cũng có người nhảy ra tố cáo những sợi dây liên kết không dứt. Còn có người chẳng sợ gì, mở miệng nói cô vượt rào. Cơn bão dư luận đang hoành hành, cứ như thể đã âm ỉ lâu ngày, chỉ chờ thời cơ để bùng lên và giáng một đòn chí mạng. Dạ Cô Tinh không ngờ, cục báo chí Hoàng gia Thụy Điển cũng không kịp phản ứng. Sau một đêm, những bình luận bất lợi cho cô đã lan truyền chóng mặt. Chị, lần này lớn chuyện rồi. Ở Trung Quốc cũng thế sao? Ừm, nhưng nó lạc quan hơn tình hình ở Bắc Mỹ và châu Âu. Tạm thời còn có thể khống chế được. Nhíu mày một cái, đáy mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Em và Cố Mộng phụ trách làm quan hệ công chúng khẩn cấp, lập tức tổ chức họp báo, ém tất cả lại cho chị. Vậy châu Âu và Bắc Mỹ? Không phải lo, chị sẽ có cách. Chị, lần này em nghi ngờ có người bí mật thao túng, còn mưu tính lâu rồi. Nếu không, thì trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể loạn lên tới mức thế này được? Chị biết. Chị biết là ai? Dạ, cô Tình cười khẩy. Đừng hỏi gì cả, cứ thả lòng đi. Chỉ cần khống chế được trong nội địa Trung Quốc, chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Lúc cần thiết, sử dụng thế lực của bang ám dạ, giết gà dọa khỉ. Mí mắt Huy Nguyệt giật giật, ánh mắt dữ tợn, đầy tàn nhẫn. Em hiểu rồi. Quả nhiên, Trung Quốc đại lục đã khởi điểm của con đường ngôi sao của cô. Nhóm fan đầu tiên đều được hình thành ở đây, năng lực chiến đấu cũng không dễ gì bị coi thường. Tao xử cả nhà đứa nào dám mắng chửi con gái tao, tao sẽ chém cả nhà nó. Thịt người, túm hết mấy con chó cái, miệng đầy phân đó lại, xem là ai hơn ai. Vừa nhìn thì thấy, đã có người thuê thủy quân, mang bệnh đau mắt đỏ đến ám vận rủi lên con gái nhà chúng ta. Mấy đứa súc vật được chó cái nuôi dưỡng kia, chúng mày tê liệt thì mới ngoại tình. Con gái tao có sức hấp dẫn lớn, những tên đàn ông mọt sách trong giới khoa học cũng phải quỳ dưới váy. Mẹ chúng mày, không phục cái gì chứ? Dám đổ tiếng xấu cho con gái tụi tao, chết tiệt. Ngày hôm sau có vài nick ảo, mạnh nhất đã bị các đại thần kỹ thuật trong nhóm fan áo tím lọc ra. Tất cả mọi thông tin cá nhân đều bị đăng lên mạng, không cần tới nửa giờ đồng hồ đã có. Lấy cả chậu máu chó, chẳng nói chẳng rằng hất thẳng vào cửa nhà rồi chuồn mất. Còn có cả rổ trứng gà thối bị ném thẳng vào cửa nhà đó. Thảm nhất phải kể đến có người đang hành sự với tình nhân, bị chính cung nương nương tìm đến tận cửa, giơ tay tát liên hoàn trưởng thẳng vào mặt. Á à, dám đi tìm bồ nhí. Lão nương đã mắt nhắm mắt mở cho qua, lại còn dám làm mặt xấu với con gái tao, ly hôn. Bà xã, đừng mà, anh đã sai rồi, anh không dám nữa đâu, anh thề. Không dám ư, tôi thấy anh dám lắm chứ. Anh thề, sau này không bao giờ dám trăng hoa nữa, xin em đừng ly hôn với anh. Bốp, bốp. Hai tay ù lên, người đàn ông kinh ngạc. Hừ, ai quan tâm anh có tìm bồ nhí hay không? Lão nương không còn yêu anh nữa, quan tâm gì đến việc anh leo lên người con đàn bà nào nữa. Quan trọng nhất là con gái tôi, đồ đê tiện làm xấu mặt con gái tôi, đi chết đi. Anh cũng bị ép mà thôi, có người đưa tiền cho anh để anh làm như vậy. Ai đưa tiền cho anh? Anh không biết, anh quen được một trong nhóm kia, cứ mỗi comment từ 30 từ trở lên sẽ được trả 5 tệ. Bốp, tôi giết anh. Đoạn video này được người qua đường quay được, phát tán lên mạng. Dạ Huy Nguyệt nhìn thấy được người đó và lấy được số của cái nhóm kia, luôn tiện tìm ra được địa chỉ IP là ở nước ngoài. Lập tức báo cho Dạ Cô Tình. Nếu chị đoán không nhầm, tín hiệu bộ định tuyến đó đến từ Thụy Điển. Chị, làm sao chị lại biết được hay vậy? Cho đến ngày hôm nay, người có lý do và khả năng để đối phó với chị, ngoài bà ta ra thì còn ai vào đây nữa? Bà già đáng chết, Huy Nguyệt chửi thầm. Chị rất tò mò, từ đâu mà bà ta có được bản lĩnh lớn như vậy? Việc gây ra một cơn bão dư luận lớn trên toàn cầu tưởng chừng dễ dàng, nhưng để làm được thì rất khó. Ngoài thực lực kinh tế mạnh ra, còn cần phải có kỹ thuật hacker rất mạnh. Rõ ràng một mình Victoria không thể làm được như vậy. Hóa ra là ông ta. Dạ Cô Tình mỉm cười. John Rowe. Với sự đồng lòng đối đầu của các fan áo tím và sự tấn công toàn diện của bang ám dạ, cơn bão ở Trung Quốc đến nhanh và đi cũng nhanh. Cố Mộng đã căng thẳng tổ chức buổi họp thế kỷ phong thượng, quên ăn quên ngủ để đưa ra phương án ứng phó hoàn chỉnh. Điện ảnh Tinh Huy đang tích cực bác bỏ những tin đồn. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, trò hề đã hạ màn. Sức chiến đấu của đội ngũ fan áo tím đã đạt tới tầm cao mới. Những lời nguyền rủa rất sắc bén và trực tiếp. Chủ nhân của những chiếc áo giáp bị lộ ra ngoài thực sự rất choáng ngợp. Một người vội vã trốn ra ngoài, bị tai nạn xe hơi phải nhập viện, bị gãy xương bắp chân phải. Một người trốn ở trong nhà không dám ra khỏi cửa, khó khăn lắm mới ra được khỏi cửa. Gặp hàng xóm, sợ người vô tội gặp nạn, như tránh rắn vậy. Có người còn bị vợ bắt tại trận, bỏ nhà đi lang thang ngoài đường. Như vậy cũng coi như xong. Ấy thế mà hội fan áo tím cũng không buông tha, quyết tâm giết gà để dọa khỉ. Bị bắt đến đồn cảnh sát, bị mắng cho một trận thì không nói, còn phải nộp phạt vì tội phát tán tin đồn thất thiệt, làm rối loạn trật tự xã hội. Nhưng không có một lời nào đề cập tới hành vi điên cuồng của những người hâm mộ đó. Đưa ra kháng nghị, chú cảnh sát nói, có chứng cứ không, mang ra xem nào. Câu nói khiến người ta không thốt lên lời. Cuối cùng phải quay một video xin lỗi công khai, phạt viết một bản kiểm điểm 10.000 chữ, thế mới được tha. Đến thời điểm này, không ai ở Trung Quốc đại lục dám mang áo tím nữa. Một đám bột fan bám dai như đỉa, không bị hút máu mới là chuyện lạ. Chị, chỗ em đã ổn thỏa rồi. Mọi chuyện sau đó đã giao lại cho đội ngũ của Cố Mộng. Lại nói, ở Bắc Mỹ, không biết là do thế lực của nhà họ An quá mạnh hay là do quá cởi mở mà chuyện vượt rào từng được đồn đoán đã rất nghiêm trọng, lại chỉ giống như một cửa hàng McDonald's bên lề đường, chỗ nào cũng có, hết sức bình thường. Ngay khi Dạ Cô Tinh đăng lên Facebook thì cái tên Athena đã đứng đầu trong danh sách tìm kiếm. Nhìn vào khu vực bình luận một lần nữa, thật khiến người khác vui mừng. Mẹ kiếp, tất cả các minh tinh đều đang lừa dối khách hàng. Hàng đêm có những người còn mang thai, mỗi ngày nữa kia kìa, cười lớn. Ồn ào cái vẹo gì, phụ nữ xinh đẹp lẽ ra phải được nhiều người theo đuổi. Mà này, cái anh tề dục này đẹp trai ghê, chỉ là không biết vụ đó có tốt không. Cũng chỉ có mấy người chưa thấy qua việc đời thứ mấy quan tâm đến chuyện này thôi. Chúng tôi đã quen với mấy chuyện này từ lâu rồi. Vãi đậu, mặt đối mặt mà còn bị gọi là lừa dối à? Chà, đôi mắt trên sống mũi của tôi luôn lừa dối bất cứ ở nơi đâu. Có gì đâu mà rộ hết cả lên. Chuyện vặt vãnh như vậy mà cũng thành tìm hot tìm kiếm cho được, khó hiểu vãi. Dường như không cần đến An Tuyển Hoàng phải ra tay, bão tố ở Bắc Mỹ đã tự động ngừng lại, thậm chí còn nhanh hơn ở Trung Quốc. Cuối cùng chỉ còn lại châu Âu này mà thôi. Dạ Cô Tình tắm bằng những cánh hoa xinh đẹp để thư giãn thần kinh, rồi tự chăm sóc mình bằng bộ dưỡng ẩm và làm trắng. Sau cả tiếng đồng hồ, cô mới bước ra khỏi phòng tắm. Rồi cô bắt đầu mặc đồ và trang điểm, còn trịnh trọng hơn cả lúc trước. Mẹ, mẹ, mẹ ra ngoài sao? Gật đầu. Cho con đi với. Đôi mắt cô sáng lấp lánh. Không được. Vì sao ạ? Ánh mắt mờ mịt oán hận và tức giận. Bởi vì còn phải lo việc nữa, không có thời gian đưa con đi chơi. Ngoan nhé, đi tìm cha đi. Lo việc chính ư? Đúng rồi. Vì sao con không thể đi được? Bởi vì chỗ đó không thích hợp với trẻ em. Thế nào gọi là không phù hợp với trẻ nhỏ? Chính là con không thể xem được. Vì sao con không thể xem được? Vì khá là máu me. Máu me? Miệng chẹp chẹp, từ ngữ cao siêu như vậy, Bảo Bảo không thể hiểu được. Cụ thể hơn thì có thể nói là dùng tay xé xác mụ phù thủy. Dạ Cô Tình kẻ lộc mày, thoàm lớp son bóng màu hoa anh đào, chớp mắt nhìn vào gương cười. Con chỉ biết xé gà. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu tím, cài một bông hồng kiêu sa trên tóc. Dạ Cô Tình ngẩng cao đầu, bước đến dinh thự của hàng hậu được bao quanh bởi hàng chục tên vệ sĩ mặc đồ đen. Lại nhìn thấy một người đàn ông đang vội vàng đi ra ngoài, trong lòng vẫn còn biểu cảm chật vật và khó xử. Nhưng chỉ rất nhanh người đàn ông đã điều chỉnh xong cảm xúc, đôi mắt hơi nheo lại, nguy hiểm đến thoáng qua tia mắt, nhưng không để thoát khỏi ánh mắt của Dạ Cô Tình. Người đàn ông từ đâu tới, sao lại lén lút đi qua từ nơi ở của hàng hậu? Dạ Cô Tình lên tiếng, đám lính canh tuần tra phía xa nghe thấy tiếng động cũng vội vàng chạy tới. Người đàn ông cười khẩy, hiển nhiên không để ý tới bọn thị vệ. Sao lại đứng sững sờ ra như vậy? Mặc dù mấy người là vệ sĩ của tôi, nhưng hoàng hậu bị xâm phạm, sao mấy người có thể đứng trơ ra như gỗ thế chứ? Còn phải chờ tôi ra lệnh nữa sao? Trời ạ, còn đứng ngây người ra đó, đánh cho tôi, thực sự đã làm ô uế hoàng hậu cao quý mà. Chúa ơi, hãy nói cho con biết, đó có phải là sự thật đi. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt người đàn ông. Ông ta còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một người đàn ông mặc vest đánh ngã xuống đất, bị đấm túi bụi. Dừng lại, tôi là John. Tên lưu manh muốn phản kháng, hãy bịt miệng anh ta lại cho tôi, đánh tiếp đi. Ừm. Đừng, dừng lại, tên này đáng bị đánh chết. Ai cho phép lẻn vào và xâm phạm hoàng hậu? Thủ vệ vừa chạy vội đến, nghe được một câu như vậy, hai chân loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống. Hoàng hậu bị xâm phạm ư? Ôi chúa ơi, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Thượng đế xin hãy thứ lỗi cho sơ suất của chúng con. Con đứng sững ra đó làm gì vậy? Đây là một kẻ lưu manh hôi thối, sao còn không mau tới giúp? Dạ Cô Tình vô cùng phẫn nộ. Các lính canh nhìn nhau. Không hiểu tiếng Anh à? Dạ Cô Tình lặp lại một lần nữa. Con không mau đánh chết gã này đi, một lũ ngốc. Cuối cùng những người này đã hiểu ra và xông vào đấm đá. Trong một lúc chỉ còn nghe thấy những tiếng khóc nức nở không rõ nguyên nhân và những tràng pháo tay vang dội. Chương 85. Các người đang làm gì vậy? Mọi người nghe thấy tiếng thì nhìn lại, thấy Sylvia đứng ở bậc thềm, vẻ mặt lạnh lùng. Vệ binh đương nhiên không để ý tới bà ta, vẫn ra tay tàn độc, không hề nương tay, đều là những người đã qua rèn luyện cả. Vệ binh hơi chậm lại, thủ lĩnh vừa định nói nhưng đã bị một người phủ đầu ra mặt. Hoàng hậu, người đã xâm phạm người, chúng tôi không thể buông tha cho gã. Sự trung thành này cũng phải diễn cho giống một tí mới được. Đáng tiếc, muốn vỗ mông ngựa nhưng lại vỗ trúng đùi ngựa. Khi Sylvia nghe thấy hai từ xâm phạm, khuôn mặt bà ta sầm xuống. Câm miệng, các người đang nói hồ đồ cái gì vậy? Không lẽ không phải người này đã xâm phạm chỗ ở của ngài sao? Ánh mắt người phụ nữ lóe lên, biểu cảm cứng đờ. Bên này tiếng người đàn ông kêu lên, đau liên tục cất lên, kìm nén cơn tức giận khủng khiếp của mình, nhưng ông ta đã bị bịt miệng. Dừng lại hết cho tôi. Hoàng hậu, cái này... Vệ binh do dự, dần hạ tay xuống dưới ánh mắt áp chế của bà ta. Nhưng những hộ vệ áo đen thì lại không nghe lời bà ta. Bất kể thân phận của bà ta là gì, hoàng hậu hay ngọc hoàng đại đế, bọn họ cũng chỉ nghe lời một người mà thôi. Silvia lạnh lùng nhướng mày như một thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng qua Dạ Cô Tinh. Dạ Cô Tinh ung dung đứng cách không xa, nhìn cảnh vật xung quanh, cũng không thèm nhìn cô một cái, tránh ra thờ ơ. Cuộc đối đầu im lặng bắt đầu. Silvia nóng lòng như thể muốn nuốt chửng người khác. Dạ Cô Tinh thì vẫn bình tĩnh, bảo người của cô dừng tay lại. Cuối cùng bà ta không thể nhịn được nữa mà mở lời trước. Dạ Cô Tinh lúc này mới miễn cưỡng nhìn bà ta, vẫy tay. Vệ sĩ áo đen nhanh chóng lùi về phía sau cô. Silvia run lên vì tức giận. Người đàn ông bị đánh chật vật bò lên, nhìn lên bậc thềm rồi gục đầu, quay lưng bỏ đi không nói một lời. Đợi đã. Dạ Cô Tinh gọi người đứng lại. Gương mặt cười như không cười của cô khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bước chân người đàn ông khựng lại. Ba vệ sĩ áo đen đứng thành hàng trước mặt ông ta. Ông là ai? Đôi mắt Silvia lóe lên. Người đàn ông trầm mặc cúi đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, khẽ run lên như thể không còn chịu đựng thêm được nữa. Ông là cái thứ gì chứ? Tưởng cung điện là cái chợ sao? Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Không nói gì, lẽ nào bị câm sao? Dạ Cô Tinh phỏng đoán. Nghe vậy, người đàn ông vốn đang thở hổn hển càng thêm thở gấp hơn. Ba người các anh, nâng mặt gã lên. Nhóm áo đen bắt đầu ra tay, nhưng không ngờ được rằng người đàn ông lại giơ nắm đấm lên. Nhìn cánh tay nổi gân xanh cũng đủ hiểu dùng sức nhiều như thế nào. Nhóm người này có thể ở bên Dạ Cô Tinh, đó cũng không phải là ăn chay, công phu cũng rất cứng. Nhanh chóng lùi lại, vừa chiến đấu vừa né tránh. Tiếp tục 3-1, không có gì đáng để hồi hộp chờ đợi. Người đàn ông bị đè xuống đất rất chật vật. Dạ Cô Tinh đưa mắt nhìn người nào đó vẫn đang đứng trên bậc thang ra vẻ cao quý, ánh mắt rất khinh thường. Nhưng diễn xuất này của bà ta lại vẫn không thể đủ để giữ mình, càng khiến cho người khác hoài nghi. John cũng đang là người có chức có tước, còn truyền lệnh cho liên minh tử thần đuổi giết Dạ Cơ Sơn. Cơn bão dư luận lần này lại càng chắc chắn là do người này bí mật khống chế. Nhưng hai người hôm nay vốn nên như hai sợi dây bện chặt vào nhau để chống kẻ thù, giờ lại giả vờ như hai người xa lạ. Khi hành động bất thường ắt phải có chuyện. Sợ hãi ư? Hoặc là cảm thấy chột dạ? Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Hai con người này làm gì có chuyện cắt đứt lương tâm hay chột dạ? Một tia sáng xẹt qua trong đầu, trong lòng chợt thấy thoảng thốt. Có khả năng này không nhỉ? Vẫy tay ra lệnh, vệ sĩ đưa người đến trước mặt mình, ngẩng đầu lên. Người đàn ông hừ một cái không phục. Dạ Cô Tinh cười lạnh. Một vệ sĩ thấy vậy tiến lên giơ tay giữ lấy cằm người đàn ông. Khuôn mặt không có gì nổi bật, hơi mập, đầu hói, bóng loáng, nhìn qua như một kẻ mới phất lên. Ngài John? Vệ sĩ đứng đầu kêu lên. Sao lại là ngài? Vẻ mặt hoảng sợ. Sao mình lại đánh ông thần tài này rồi vậy trời? Đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Dạ Cô Tinh cũng ẩn chứa ai oán. Phải biết rằng đây không phải là người bình thường. Một ông trùm tàu biển, một ông trùm năng lượng, còn là một vị tử tước do bệ hạ đích thân sắc phong nữa. Có thể nói 1/3 dân số Thụy Điển đều kiếm ăn nuôi sống gia đình dưới tay ông ta. Sao mình lại đánh người này rồi? Bọn vệ binh hận không thể đập đầu vào tường. Ngài John? Dạ Cô Tinh che miệng tỏ vẻ kinh ngạc. Cô nên nói là mình may mắn. Do Silvia đang nhất thời hoảng loạn, lúc này gặp John còn bị cô bắt ngay tại trận. Vì sao ông lại đi ra từ nơi ở của hoàng hậu? Câu nói đầy dẫy kinh ngạc nhưng lại có chút ẩn ý. Silvia cười khẩy. Alize, ý cô là gì? Tôi và ngài John là bạn cũ, hôm nay vừa hay rảnh rỗi ngồi lại nói chuyện có vấn đề gì sao? Ồ, hóa ra hoàng hậu và ngài John đây là bạn tốt. Chẳng trách ông ta, một người đàn ông xa lạ có thể thoải mái ra vào nơi ở của bà. Xem ra là tôi kinh ngạc quá, nhất thời quên đi sự khác biệt giữa văn hóa Trung Quốc và phương Tây. Suy cho cùng, trong tình huống này thì hai bên nam nữ đều phải tránh những tình huống thế này mới đúng. Người nói vô tình, người nghe lại có ý. Dạ Cô Tinh nhận thấy rõ ràng ánh mắt Silvia dao động trong giây lát, trong khi biểu cảm của John thì cứng đờ. Trong lòng đột nhiên có chút suy đoán. Hai con người này nếu nói giữa họ không hề có gì thì có đánh chết cô cũng không tin. Một người đàn ông dụng tâm mưu đồ vì người phụ nữ, bỏ tiền bỏ sức, nếu như chỉ nói là mối quan hệ bạn bè thì xem ra có phần hơi xa xỉ. Cô nói bừa cái gì đấy? Bà ta trầm giọng quở trách, lấy ra uy nghiêm của hoàng hậu. Nói bừa ư? Dạ Cô Tinh nhớn mày. Vốn cho rằng cô sẽ phản bác, nhưng không ngờ lại thay đổi lời nói. Tôi đã nói gì? Câu nào là nói bừa? Xin hoàng hậu chỉ rõ, tôi bị quá nhiều người vu khống rồi, nên ghét nhất là bị chụp mũ như vậy. Nói gì thì cũng phải có bằng chứng rõ ràng. Cổ họng Silvia nghẹn đắng. Nếu như bà ta thực sự vặn lại thì vốn chẳng có gì cũng trở thành có gì rồi. Tại sao hoàng hậu lại không nói gì nữa rồi? Bà yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói chuyện giữa bà và ông John ra ngoài để hãm hại bà đâu. Mỉm cười tỏ ra ân cần, hồn nhiên tới mức vô hại. Các vệ binh nghe thấy thế thì như lọt vào sương mù. Chuyện giữa hoàng hậu và ông John? Chuyện gì vậy? Những ánh mắt tò mò xoay quanh hai người. Alice, cô đừng có quá đáng. Không tự chủ được mà lên giọng. Tôi chỉ nói sự thật. Xin lỗi, không ngờ bà lại phản ứng mạnh như vậy. Vẻ mặt có lỗi nói. Trong mắt người ngoài, Silvia trở nên tức giận là vì cảm thấy chột dạ. Tôi chỉ cùng với hoàng hậu ôn lại chuyện cũ mà thôi. Trong cung ai mà chẳng biết, hàng tháng tôi đều sẽ đều đặn ghé thăm. Đến cả bệ hạ cũng không nói gì. Từ khi nào đến lượt cô lên tiếng rồi? Ồ, hóa ra mỗi tháng ông John đều tới. Chật chật chật. Cô... Ôi, nếu đã có người nói tôi vô tình ngậm máu phun người, vậy thì có tiếng cũng phải có miếng mới được. Tôi chẳng có lý do gì để che giấu hộ các người nữa cả. Nói rồi tỏ vẻ đau lòng tiếp. Vốn dĩ, nghĩ thể diện của hoàng thất quan trọng, tôi chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng các người thực sự đã lừa dối mọi người quá đáng. Không cho hai người cơ hội để nói. Lúc nãy rõ ràng tôi nhìn thấy hai người ôm nhau. Quên, âu yếm, ôn, hôn. Mọi người đều bị sốc. Bọn họ đã nghe thấy gì rồi? Một cái ôm có thể nói là chào xã giao, nhưng hôn thì là chuyện gì chứ? Hoàng hậu đã ngoại tình sao? Với ông John? Bọn vệ binh lúc này mới biết mình tiêu rồi. Bí mật hoàng thất, hoàng gia đâu thể để cho bọn họ nghe được. Cô, sao cô có thể mở miệng nói bừa? Silvia tức xanh mặt, hai chân John loạng choạng. Alice, dù sao cô cũng là một công chúa, đã trở về hoàng thất. Cho dù cô thừa nhận hay không, thì tôi cũng là mẹ kế của cô. Bất kể cô nghe đồn từ đâu hay có thành kiến gì với tôi, thì cô đều có thể nói cho tôi biết, không cần dùng cách này hay cách khác khiến tôi phải khó xử. Trong vòng mấy giây, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ, còn đánh trả lại một đòn. Người phụ nữ này quả thật không dễ đối phó. Ý cười thoáng qua, trong lồng ngực lại là chiến ý dâng trào. Chỉ thấy mí mắt cô rũ xuống, lông mi run rẩy, không khóc, không phản bác, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô đang bất bình, bất lực và đau khổ. Xin lỗi, tôi sẽ không nói chuyện này ra. Nếu như gánh lấy trách nhiệm này có thể giữ lại thể diện cho hoàng thất, tôi... Mím chặt môi, không ngại gánh vác tiếng xấu. Đương nhiên là sẽ diễn giỏi hơn người khác rồi. Cô là người đã từng nhận tượng vàng Oscar đó. Quả nhiên, mặt bà ta như bị trứng táo bón, như bước một chân vào hố phân, sau đó cố lôi ra nhưng lại bị bốc mùi hôi thối. Trong lòng cô cảm thấy mừng thầm. Bây giờ đã nếm trải cảm giác bị người khác đưa vào chồng, có trăm cái miệng cũng không thể nói ra lại được. Dạ cô Tinh khẽ khịt mũi, ánh mắt hiện lên sự mỉa mai. Khi hai người hợp lực lại để chơi xấu tôi, không nghĩ tới có ngày sẽ bị chơi lại sao? Thiên đạo luân hồi, có ai tránh khỏi? Sau bao nhiêu năm tại vị, Silvia chưa bao giờ phải xấu hổ như bây giờ. Hận dạ cô Tinh như lại chẳng thể làm gì cô cả. Sự thật là John đến tìm bà ta, và John đã bị bắt ngay tại trận cũng là thật. Bà ta rõ ràng đã ý thức được rằng mình đã rơi vào thế yếu, cực kỳ bị động. Mọi người đi làm việc đi, ở đây không sao rồi, Silvia nói với đám vệ binh bằng giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu. Đây là hạ lệnh đuổi người ư? Quả nhiên một nhóm người hùng dũng tiến đến thì khi rời đi cũng phải chỉnh tề. Sự uy nghiêm của hoàng hậu đã hiển hiện, các vệ sĩ không dám phản kháng. Kết quả là sự nghi ngờ của Dạ Cô Tinh tăng lên vài phần. Không thể nói với người khác, bà ta đã kiếm cớ để khiến mọi người rời đi. Như vậy phải chăng là chột dạ rồi? Đợi người đi xa, nụ cười khó duy trì của Silvia đột nhiên khựng lại, trong chốc lát bỗng trở nên rời rạc. Nhìn Dạ Cô Tinh nói, không ngại nói chuyện chứ? Tất nhiên, cô nhún vai, mời. Hai người lần lượt bước vào phòng. Vừa mới bước vào cửa, Dạ Cô Tinh quay lại, dùng ánh mắt ra dấu với vệ sĩ. Vệ sĩ ngầm hiểu, giữ chặt John, ngồi đi. Ngay từ khi bước vào cửa, Dạ Cô Tinh đã bắt đầu dò xét kỹ lưỡng. Không thể phủ nhận rằng người phụ nữ này, ngoài tố chất tâm lý cường rắn ra, thì còn có khiếu thẩm mỹ đáng kinh ngạc. Trang trí theo phong cách phương Tây, thảm trắng kem trên lối vào, ghế sofa vải kiểu châu Âu và hoa linh lan được đặt bên bệ cửa sổ, rất có gu. Dạ Cô Tinh mỉm cười, thảo nào hồi đó Nina không thể cạnh tranh được với bà ta. Có nhiều lúc tình yêu của đàn ông không thể thắng nổi thủ đoạn của phụ nữ. Kha yêu Nina nhưng lại không thể chống lại âm mưu của Silvia. Từ một người bình dân trở thành hoàng hậu, phải kiên trì bao lâu mới có thể đậu trên cành cao kia? Cô cười cái gì? Tôi chỉ cảm thán thôi. Có thể nói rõ hơn không? Hoàng hậu là một người phụ nữ rất hấp dẫn. Bà ta cười đoan trang. Cảm ơn. Mỗi người một câu. Bà tới tôi đi, không có chửi rủa, cũng không có sự lạnh lùng hay hằn học. Bầu không khí tốt đến mức lạ thường. Thả John đi đi, cô không đủ khả năng chọc vào đâu. Cuối cùng quay lại vấn đề chính. Dạ Cô Tinh đưa tay ra, vén tóc ra sau tai, tư thế đoan trang và xinh đẹp. Đôi mắt Sylvia lóe lên một nét u sầu khó nhận ra. Được thôi, Dạ Cô Tinh thừa nhận rằng cô cố ý. Đối với một người phụ nữ mà nói, đặc biệt là một người phụ nữ xinh đẹp, còn gì đau đớn hơn sự già nua và mất đi tuổi thanh xuân. Khoác lên mình bộ lễ phục cung đình sang trọng, trang điểm tinh tế, trên đầu đội vương miện hoa hồng, vẻ đẹp ấy thật sang trọng và hấp dẫn. Đây mới là công chúa đích thực. Sylvia chợt nghĩ tới lời đánh giá của Marcy về cô trong thắc sâu danh viện, nở nụ cười, nếp nhăn ở đôi mắt giống như chiếc quạt gấp mở ra trong tích tắc. Cô còn đẹp hơn cả mẹ mình. Đáng tiếc tôi chưa từng nhìn thấy bà ấy. Dạ Cô Tinh vẫn bình thản nhìn Sylvia với ánh mắt dò xét. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, hậu sinh khả úy. Tôi nghe rồi. Nói rồi nhìn ra cửa sổ, John đang bị ba vệ sĩ coi sóc, biểu cảm ủ rột. Tôi hy vọng cô thả ông ấy đi. Thực ra tôi có chút khâm phục bà đấy. Rõ ràng là hạ giọng cầu xin người khác, nhưng những câu chữ từ miệng bà nói sao lại có thể trở thành mệnh lệnh vậy? Bà là hoàng hậu Thụy Điển, nhưng chẳng là gì của tôi cả. Bà dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ phải nghe bà? Cười nhạt như thường lệ, từng câu từng chữ. Cách trực tiếp nhất để đối phó với người kiêu ngạo là đặt sự kiêu ngạo của bà ấy xuống đất và chà đạp nó. Chương 86. Ánh mắt Sylvia ngạc nhiên, bối rối. Dạ Cô Tinh cười lạnh. Bà muốn tôi thả John? Cô nhất định phải thả ông ấy. Nếu không thả thì sao? Nheo hai mắt, dưới ánh mắt trời, đồng tử màu hổ phách phản chiếu vẻ thản nhiên. Trừ khi cô muốn Thụy Điển hỗn loạn, dân chúng lầm than. Nhớn mày mỉm cười. Hóa ra sự an nguy của ngài John có thể làm lung lay cả sự ổn định của cả một quốc gia. Sylvia mỉm cười, dùng vẻ bình tĩnh nắm chắc thắng lợi. John từng là quân bài lớn nhất để bà ta gả vào hoàng gia, bây giờ cũng vậy. Vì vậy bà ta sẽ không để ông ta xảy ra chuyện gì. Che miệng, cười khẽ. Hoàng hậu có hơi đánh giá tôi quá cao. Chuyện quốc gia đại sự như này cũng không đến phiên tôi lo lắng. Ngược lại, vương chữ Victoria sợ chỉ cần tốn công lo nghĩ. Tươi cười ngưng đọng, vẻ mặt chợt lạnh lùng. Cô đang uy hiếp tôi? Lắc đầu, tôi chỉ suy luận hợp lý. Hít sâu một hơi, Sylvia siết chặt nắm tay. Bà ta hận không thể lao lên trước, tự tay xé bỏ vẻ mặt tươi cười giả tạo của người trước mặt. Tôi biết cô đến tìm tôi đơn giản là vì chuyện gây nên cơn bão dư luận về vụ vượt rào kia. Ánh mắt Dạ Cô Tinh sâu xa. Vậy nên bà thừa nhận rồi. Người phụ nữ cười lạnh. Cô đã nhận định là tôi làm. Dù tôi có thừa nhận hay không thì có tác dụng gì? Chính xác, không có tác dụng gì. Mặc kệ có chứng cứ hay không, lần này Sylvia cũng đừng hòng trốn tránh được. Có một câu nói, đừng giơ tay ra, đã giơ thì nhất định sẽ bị bắt. Cô ăn mặc như vậy là cố ý đến xem chuyện cười của tôi. Búng tay một cái, cong môi cười duyên. Chúc mừng bà đã có câu trả lời đúng. Hừ lạnh một tiếng. Cô vui mừng hơi sớm đấy. Trung Quốc và Bắc Mỹ đã dần bình ổn, chắc hẳn John đã nói qua với bà. Bà cảm thấy có thể kéo dài được bao lâu? Sylvia đương nhiên biết rõ. Bọn người bố trí tại Trung Quốc đều đã bị thanh trừ sạch sẽ. Khu vực Bắc Mỹ vốn không coi trọng, hiện giờ chỉ còn Bắc Âu. Đã như vậy, tại sao cô lại phải giải quyết Trung Quốc, Bắc Mỹ, chỉ để lại Bắc Âu? Từ từ cười. Ở giữa gặp phải vấn đề khó khăn rồi sao? Tươi cười hơi thu lại. Căn cơ của cô ở Trung Quốc, thế lực của nhà họ An ở Bắc Mỹ, mà Bắc Âu chính lại điểm yếu của mấy người. Thả John, tôi sẽ dừng tay. Dừng tay ư? Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ để Bắc Âu khôi phục bình yên. Ha ha, cười mỉa mai hai tiếng, lắc đầu. Đúng như bà nói, so với Trung Quốc cùng Bắc Mỹ, khu vực Bắc Âu quả thực là điểm yếu của tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi bó tay không có biện pháp. Điểm yếu chỉ là tương đối mà nói. Đọ thực lực, John Rowe không mạnh hơn bao nhiêu. Nói khoác mà không biết ngượng. Tin hay không thì tùy bà. Thấy đối phương ngừng lại, trong mắt Sylvia có hơi hoảng loạn. Lẽ nào cô ta còn có biện pháp khác? Thế lực nhà họ An đã xâm nhập vào khu vực Bắc Âu rồi sao? Không, không thể. Nếu cô đã có thể bình ổn sóng gió ở Bắc Âu, vậy còn đến gặp tôi làm gì? Tất nhiên là để thưởng thức vẻ thẹn quá hóa giận của bà. Đến để khoe khoang rồi. Cô... Còn John Rowe? Tôi tin không đến một ngày, gian tình giữa bà và ông ta sẽ lan truyền khắp ngóc ngách hoàng cung. cô rõ ràng là đổi trắng thay đen. Vừa vặn cho bà nếm thử cảm giác bị dư luận đẩy lên đầu sóng ngọn gió, làm nên lịch sử. Vị hoàng hậu đầu tiên vượt quá giới hạn, tin tôi đi, bà nhất định sẽ được ghi danh vào lịch sử. Cô có tư cách gì mà đòi làm như vậy? Cô nhìn thấy tôi và John vượt quá giới hạn rồi sao? Vậy bà nhìn thấy tôi và Tề Dục vượt quá giới hạn rồi à? Mỉa mai trả đũa lại. Silvia bị chặn họng không thể trả lời được. Mấy người đã có thể khống chế dư luận, hắt toàn bộ nước bẩn lên người tôi. Vậy tại sao tôi lại không thể? Không phải muốn xem ai đen hơn ai à? Tôi đã thử qua rồi, bà lại không thử. Vậy thì thật không công bằng, đúng không? Hy vọng bà có thể chuyển nguy thành an, ngăn cơn sóng dữ. Good luck. Đứng dậy rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Silvia ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt đờ đẫn. Hết rồi. Bao nhiêu năm, hình tượng mà bà ta vất vả xây dựng, toàn bộ hết rồi. Vị hoàng hậu đầu tiên vượt quá giới hạn trong lịch sử Thụy Điển. Không. Dạ cô Tình bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt Ron. Năm đó, ông đã thuê sát thủ liên minh tử thần, muốn lấy mạng Dạ Cơ Sơn. Ánh mắt người đàn ông dừng lại, cười nhạt, quay đầu. Vệ sĩ áo đen giơ tay đấm một quyền. John đau đớn kêu lên, thân trên còng xuống thành hình con tôm. Lúc này, đối với ông mà nói, cứng miệng thật không phải là lựa chọn hoàn hảo. Trợn mắt, trong mắt lộ vẻ dữ tợn. Dạ Cô Tình mới phát hiện người đàn ông mang gương mặt của ông trùm này có một đôi mắt nâu sẫm gần như màu đen. Khi tức giận, nhuộm đầy vẻ tàn nhẫn khiếp người. Vậy thì đã sao? Đương nhiên là có oán báo oán. À, vậy cô chuẩn bị giết tôi ư? Không đến mức đó. John nhíu mày, bởi vì Dạ Cơ Sơn chưa chết. Ánh mắt sợ hãi. Chưa chết? Thất vọng không? Ông không tò mò vì sao Silvia lại sai ông đi giết một ông già sao? Nghiến răng im lặng. Bởi vì Dạ Cơ Sơn là người duy nhất trên đời này có biện pháp cứu sống Nina. Chỉ cần ông ấy chết, Nina cũng đừng mong sống tiếp. Toàn thân người đàn ông chấn động, lại nhanh chóng khôi phục điềm tĩnh. Tại sao lại nói cho tôi biết những điều này? Mím môi cười, muốn trông thấy rõ bộ mặt thật của Silvia. Ánh mắt John lộ vẻ chế nhạo. Dạ Cô Tinh lại như thấy rõ được ý nghĩ của ông ta, không nhanh không chậm, từ tốn nói. Tôi biết, ông không để ý Silvia hại chết bao nhiêu người, cũng không quan tâm bà ta cuối cùng là Bạch Liên Hoa hay Trà Xanh. Nhưng có một điều, ông khẳng định sẽ để ý. Mí mắt người đàn ông giật giật. Người bà ta yêu cuối cùng là ai? Không ngoài dự đoán, Dạ Cô Tinh nhìn thấy trong mắt John lướt qua vẻ đau khổ. Năm đó bà ta một tay lên kế hoạch khiến Joseph bị bắt giam tại giường, khiến Brandy trong cơn tức giận bắn bà ta chết ngay tại chỗ. Đó là chị họ của bà ta. Tại sao lại xuống tay như vậy? Ông biết tại sao không? Ồ, bà ta nhất định sẽ nói với ông tất cả chỉ là trùng hợp. Bà ta chỉ vô tình nhìn thấy, lại vô tình lỡ miệng nói với Brady. Ánh mắt John cứng nhắc. Nhưng thật sự là bà ta yêu anh rể mình, đố kỵ chị gái của mình có thể gả cho gia đình lừng lẫy như vậy, cho nên bà ta muốn thay thế vào vị trí đó. Tất nhiên cuối cùng bà ta đã thất bại. Cho dù không có Joseph, bà ta cũng không thể trở thành nữ chủ nhân của gia tộc Ivis. Vì vậy bà ta nhắm vào Kha. Có thể nói bà ta nhắm vào ngôi vị hoàng hậu, bỏ thuốc, quyến rũ, thành công mang thai, cuối cùng ép chết Nina, như nguyện ý tiến vào cung điện mùa hè, trở thành hoàng hậu của Thụy Điển. Có thể tôi nói những lời này ông đều không quan tâm. Ông yêu bà ta thì muốn nhìn thấy bà ta hạnh phúc. Nhưng bà ta thì sao? Chỉ xem ông như một trợ lực để leo lên trên, từ đầu đến cuối hưởng thụ sự nỗ lực của ông, lại chưa bao giờ đề cập đến báo đáp. Tình yêu của ông, lòng tốt của ông dành cho bà ta bị coi là điều kiện hiển nhiên. Ông John, ông biết không, tôi cảm thấy thật thương hại ông. Cả đời này ông bị một người phụ nữ đùa giỡn như một con khỉ. Mở to mắt nhìn lớp ngụy trang của người đàn ông rạn nứt, không còn bình tĩnh, hoàn toàn lộ ra vẻ dữ tợn. Vô dụng thôi, cô nói những lời này tôi đều không tin, bà ấy không phải là người như vậy. Lạnh lùng cười một tiếng, tôi thấy ông thật ngu ngốc, mới nhịn không được lắm miệng mà nhắc nhở ông. Còn việc ông tin hay không đâu có liên quan gì đến tôi. Dù sao, có thể yêu thương một người phụ nữ độc ác như Silvia thì đầu óc của ông cũng không có sáng suốt lắm. Mắt mù, tâm mù. Vùng vẫy chống cự, nhìn chằm chằm Dạ Cô Tinh bằng đôi mắt đỏ hoe. Vệ sĩ lại nâng tay đấm một cái, John tái mặt vì đau đớn, rên rỉ không ngừng. Phu nhân, nên xử lý như nào? Tìm một nơi nhốt lại, không cho ăn uống gì hết. Trở về nơi ở, tâm trạng của Dạ Cô Tinh khá là vui vẻ. Mẹ xé xong rồi à? Ừ, xé xong rồi. Có phần của Bảo Bảo không ạ? Chớp đôi mắt to, Dạ có tình nhìn con. Hừ, chắc chắn mẹ lén lút ăn hết rồi. Hu hu. Bé con tủi thân. Con gái ngốc, mẹ đi xé người chứ không phải xé gà. Xé gà? Gà? Không phải, mà là gà mà. Dạ cô Tình im lặng. Con gái, chúng ta đừng mở rộng trí tưởng tượng lớn như vậy được không? Vào đến phòng ngủ, Dạ cô Tình tắt nụ cười, lấy điện thoại di động ra. Thất Thất, cần anh làm gì? Tìm người làm xét nghiệm so sánh hai bộ DNA. Hoàng hôn, An Tuyển Hoàng trở về. Bắc Mỹ dưới phương pháp mạnh mẽ và kiên quyết của anh đã sớm trời yên biển lặng. Dạ cô Tinh nói với anh suy đoán của mình. Em giam giữ John Rowe. Có vấn đề gì à? Lông mày người đàn ông xoắn lại thành một đoàn. Cuối cùng là làm sao? Anh nói rõ ràng đi. Em không thể giam giữ ông ta hay sao? Không phải không thể giam giữ, mà là không có cách nào giam giữ. Dạ cô Tinh ngạc nhiên. Là sao? Người này không đơn giản. Trái tim lột bột một tiếng. Dạ cô Tinh suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên cầm lấy điện thoại. Cùng lúc đó tiếng chuông vang lên. Phu nhân, có chuyện gì vậy? An Tuyển Hoàng nhìn ánh mắt thầm giật mình của cô, trầm giọng mở miệng. John biến mất rồi. An Tuyển Hoàng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dạ cô Tinh âm thầm ngạc nhiên. Những vệ sĩ lúc sáng đi theo cô đều do ám vệ hóa trang thành. John Rowe lại có thể trốn thoát được dưới mí mắt ám vệ nhà họ An ư? Em cũng đừng quá để ý. John Rowe có thể chiếm một vị trí ở Bắc Âu, khẳng định ông ta có chỗ hơn người. Nhưng hôm nay bị vây đánh, ông ta lại không đánh trả. An Tuyển Hoàng cười lạnh. Trừ tự chạy trốn, cũng có thể được người khác cứu. Ý anh là ông ta có người chống lưng. Có tiền, có thể sai khiến cả ma quỷ.